từ bỏ chức vị ngũ phẩm viện lâm sứ của Trịnh Phi, tiến vào trong thất sát quân, lịch luyện 10 vạn năm. Thánh vương cổ thần thản nhiên nói, không. Sắc mặt của Trịnh Phi đại biến, chức vị ngũ phẩm viện lâm sứ này là do tâm huyết của hắn cày bừa nhiều năm ở Tĩnh An Phủ, là trải qua vô số nỗ lực mới đạt được. Hôm nay chỉ bằng mấy câu ngắn ngủi của Tô Bát Lưu, thánh vương cổ thần nói bỏ là bỏ, đem mình vứt đi hay sao? Bác điện chủ, vãn bối nói đều là thật, giữa ta và hậu duệ thanh thần không có liên quan quá sâu, mong rằng bác điện chủ minh xét. Trịnh Phi lớn tiếng hò hét. Thánh vương cổ thần vẻ mặt không đổi, thản nhiên nói, nếu như người có dị nghị có thể tiếp tục báo cáo, nếu người muốn rời khỏi Tĩnh An Phủ, gia nhập thất đại khu, bản điện cũng không ngăn. Nhưng mà những năm gần đây, tài nguyên mà Tĩnh An Phủ hao tốn trên người ngươi, ngươi nhất định phải không thừa không thiếu, trả lại. Không, ta sẽ không rời khỏi Tĩnh An Phủ, tuyệt đối không. Trịnh Phi thất hồn lạc phách, toàn thân vô lực. Thời điểm lần nữa nhìn về phía Tô Hàn, trong con người của hắn tràn đầy vẻ oán hận. Mà Tô Hàn bên này, đồng dạng không chút quan tâm, hắn đã sớm nghĩ đến loại kết quả này, hoặc là nói, hắn chính là hướng loại kết quả này mà nỗ lực nói chuyện. Ngay trước mặt người của tứ đại phủ vực, Tô Hàn nhất định phải tìm một người giết gà dọa khỉ, bằng không cái đám hỗn trướng này chỉ sợ, đều sẽ muốn cưỡi lên đầu mình. Chị Phi không biết là loại kết quả này đã coi như vận khí tốt. Nếu như Tần Quân thực sự là hôn thê của Tô Hàn, và nếu như Tô Hàn thực sự yêu thích Tần Quân, giống như là bọn Lạc Ngưng Tiêu Vũ Tuệ vậy, thì ở dưới loại tình huống này Trịnh Phi còn dám tới quấy rối nàng, dùng tính cách của Tô Hàn chỉ sợ muốn tự tay xử lý Trịnh Phi chứ không phải là để Thánh Vương cổ thần xử lý. Cho nên thời điểm ánh mắt Trịnh Phi oán độc nhìn về phía Tô Hàn, bờ môi của Tô Hàn khẽ nhúc nhích, im ắng nói một câu người ta có thể nhìn hiểu, ngươi hẳn nên cảm tạ ta. Tô Bát Lưu, Trịnh Phi ta và ngươi ở thế bất lưỡng lập. Trịnh Phi cũng mở miệng không âm thanh, trong mắt muốn trợn lồi cả ra ngoài. Hậu duệ thanh thần sao? Tô Hàn khẽ lắc đầu, khẽ miệng nhếch lên một tia trào phúng, lại là nụ cười khinh thường. Hắn xem thường Trịnh Phi, lại càng xem thường cái gọi là hậu duệ thanh thần kia. Sự tình của Trịnh Phi hoàn tất thì Bái Sơn ở Tĩnh An Phủ cũng xem như triệt để kết thúc, sau đó chính là mục tiêu cuối cùng, Đại Danh Phủ. Đại Danh Phủ nó nằm ở phía nam của thất đại khu, khu vực nhanh nhất có thể tới chính là khu thất cấp và khu lục cấp. Có lẽ bởi vì là hàng xóm khá là cao cấp cho nên địa bàn của Đại Danh Phủ có thể nhìn thấy so với tam đại phủ vực khác thì phồn hoa hơn nhiều. Người ta đi đi về về, tu vi cũng đều thuộc về tầng trung và thượng đẳng. Lâu dần thì đụng phải huyền thần cảnh, thậm chí là loại cường giả đỉnh cấp như thiên thần cảnh cũng không phải là không có. Đương nhiên, cho dù là những người này thời điểm đối mặt với tứ đại phủ vực vẫn như cũ là phải cúi đầu. Có lẽ ở thất đại khu có sẽ rất nhiều thế lực có thể so sánh được với tứ đại phủ vực, nhưng luận về thời gian tồn tại lâu dài thì sợ là ít có thế lực nào có thể sánh vai. Thời gian tồn tại càng lâu thì nội tình sẽ càng hùng hậu, đây là đạo lý mà mọi người đều hiểu. Cho nên, dù là những thế lực siêu cấp ở thất đại khu, thỉnh thoảng cũng sẽ vì tranh đoạt lợi ích mà ma sát với tứ đại phủ vực, nhưng nếu không phải là rơi vào trường hợp bất đắc dĩ thì bọn họ sẽ không có thực sự khai chiến. Người nào cũng không biết là thực lực của tứ đại phủ vực đến cùng mạnh đến trình độ như thế nào. Chỉ biết là bốn đại phủ vực này ngay cả thế lực của thánh vực cũng không nguyện ý trêu chọc. Trở lại chuyện chính thì khi mà tiếng tê minh bén nhọn quanh quẩn truyền tới, thân ảnh to lớn của thất thải thần loan cũng lướt qua vô số bóng người phía dưới, tiến nhập vào tổng bộ của Đại Doanh Phủ. Trùng hợp thì nhóm người của Bách Hoa Phủ và Tĩnh An Phủ không biết từ nơi nào cũng vừa vặn đến trong cùng một thời gian. Có thể thấy được rõ ràng là thời điểm mà tiếp đãi hai đại phủ vực này, thái độ của Đại Danh Phủ là hết sức ôn hòa. Thế nhưng sau khi Vân Vương Phủ đến thì sắc mặt của bọn hắn lập tức lạnh nhạt đi. Hồ còn rất dài, Tô Hàn bĩu môi thở dài. Người thành đại sự thì không nên câu nệ tiểu tiết. Đại Danh Phủ này khó tránh khỏi có chút không phóng khoáng. Người đánh mặt người ta bôm bốp là còn không cho phép người ta lạnh nhạt đối mặt với người sau, Ngụy Thích cười nói. Cẩm Y Dạ Hành thì cũng phải xem là trường hợp nào chứ, Tô Hàn khinh thường nói, sự tình Bái Sơn trọng đại như vậy, bản thân nó chính là trắc nghiệm thực lực của viện lâm sứ. Lại nói là còn có khả năng bằng vào việc này để tăng lên chức vị viện lâm sứ của ta, ta vì sao lại không cố gắng giáo huấn bọn hắn một chút. Việc này nói từ ban đầu thì chính là Đại Danh Phủ đã không phóng khoáng, nếu như bọn hắn điều tra cho tốt thì sẽ phát hiện ra lúc trước đích thực là Lý Diễm kia hạ tử thủ với ta, ta mới có thể đem hắn xử lý chứ. Trần Trường Thanh lắc đầu, Tô Huynh, bây giờ nói những cái này cũng đều vô dụng thôi. Năng lực của Đại Danh Phủ khổng lồ như thế, lại tao ngộ nhục nhã như vậy, làm thế nào sẽ quan tâm đến chuyện ai đúng ai sai? Như vậy thì tùy bọn hắn. Tô Hàn phất tay, lộ vẻ thiếu kiên nhẫn. Làm người thì không thể quá nuông chiều, cái bọn giao hỏa đại danh phủ này thoạt nhìn từng cái dáng vẻ đều không phục. Nếu như thực sự chọc giận hắn, à ta sẽ lần lượt đánh cho bọn hắn phải phục. Nghe vậy, Trần Trường Thanh và Ngụy Thích đều bất đắc dĩ cười một tiếng. Ba người bọn họ chính là tính cách hợp nhau cho nên mới quan hệ tốt như vậy. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, hết thảy những người một mực ẩn nhẫn thì đều là bởi vì thực lực không đủ, bằng không thì làm gì cần phải ẩn nhẫn nữa. Đám người đại danh phủ này một mực tự cao tự đại, cho thể diện mà không cần, thì giáo huấn bọn hắn một chút cũng là nên. Đương nhiên, mượn nhờ sự tình Bái Sơn này thì để giáo huấn càng thêm hợp tình hợp lý. Đứng lại, thời khắc mà Thất Thải Thanh Loan lướt đến thì phía dưới tổng bộ của đại danh phủ bỗng có thân ảnh phóng lên, ngăn chặn ở phía trước của Thất Thải Thần Loan. Sao? Loại hành vi này để tất cả mọi người của Vân Vương Phủ đều nhíu mày. Lôi Đình Cổ Thần đứng ở phía trước nhất, tay chắp sau lưng, vẻ mặt bình thản nhìn đối phương. Tử Thiên. Năm đó rời khỏi Vân Vương Phủ, không nghĩ tới hôm nay cũng đã trở thành nhất phẩm ngự tiên sứ của đại danh phủ rồi. Lời này vừa nói ra thì rất nhiều viện lâm sứ của Vân Vương Phủ đều dựng thẳng cái tai thỏ lên. Đây chính là sự tình được ẩn giấu à? Cho dù là nhất phẩm viện lâm sứ cũng chưa từng nghe nói về việc này. Ông nghĩ tới là một trong bảy vị nhất phẩm ngự tiên sứ của đại danh phủ, tiếng tăm lừng lẫy Tử Thiên, vậy mà trước kia đã từng gia nhập Vân Vương Phủ. Đúng vậy à? Ánh mắt của Tử Thiên chập chờn nhìn Lôi Đình Cổ Thần. Năm đó thời điểm ta gia nhập đại danh phủ, ngươi chẳng qua chỉ là một nhất phẩm ngự tiên sứ mà thôi. Không nghĩ tới ngươi bây giờ cũng đã trở thành đông điện chủ của Vân Vương Phủ, càng là đạt tới tu vi cổ thần cảnh, ngược lại để cho Tử Mỗ bội phục. Hắn thoạt nhìn không có bao nhiêu cung kính đối với Lôi Đình Cổ Thần, tựa hồ trong quá khứ hai người là ngồi ngang hàng với nhau. Lôi Đình Cổ Thần cũng không quan tâm đến lại giọng nói này của Tử Thiên, hắn nói, chuyện cũ thì không cần nói đến. Người có thể trải qua đại danh phủ rất tốt thì trong lòng phủ chủ có lẽ là cũng an ủi một chút. Hắn sao? Vẻ mặt của Tử Thiên bỗng nhiên bằng lãnh xuống. Lão giả kia vẫn luôn mở miệng nói chuyện đạo nghĩa. Nói là chuyện gì cũng phải công bằng giữa người với nhau. Nếu như lúc trước hắn có thể đối đãi với ta như đối đãi với Tô Bất Lưu, thì ta há lại rời khỏi Vân Vương Phủ. Tô Hàn khẽ giật mình, làm sao lại kéo tới trên người mình rồi? Thực sự là nằm không cũng trúng đạn. Hiện tại, hắn khẳng định sẽ hối hận. Cảm xúc của Tử Thiên hơi mất khống chế, cười to nói, ngươi nhìn một chút xem, nhìn một chút cho tốt đi. Cũng bởi vì cái công bằng cẩu thí kia mà dẫn đến Vân Vương Phủ hôm nay tổn thất một vị cường giả đỉnh cấp. Khẩu khí rất lớn nhưng cũng không tính là tự phụ. Thiên thần cảnh đỉnh phong hoàn toàn chính xác đủ để xưng là cường giả đỉnh cấp rồi. Mà từ cuộc nói chuyện giữa hắn và Lôi Đình Cổ Thần có thể nhìn ra, hắn đối với việc đột phá lên cổ thần cảnh là hết sức có tự tin. Phụ chủ sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì hắn làm ra mà hối hận. Lôi Đình Cổ Thần nhìn chăm chăm vào Tử Thiên, huống hồ người cũng không phải Tô Bất Lưu. Sao? Ánh mắt Tử Thiên lạnh lẽo. Ý của ngươi là, cho dù ta đã mạnh đến trình độ như vậy, thế nhưng trong mắt hắn, như trước vẫn so ra, kém trọng yếu hơn Tô Bất Lưu này. Từ chất của hắn, chẳng lẽ liền yêu nghiệt đến loại trình độ đó sao? Để cho toàn bộ Vân Vương Phủ các ngươi đều nguyện ý đánh vỡ quy củ để ngoan ngoãn phục tùng đối với hắn. Lời này vừa truyền ra thì lông mày Tô Hàn liền nhíu lại. Vân Vương Phủ đối với ta ngoan ngoãn phục tùng rồi ư? Ta còn chưa từng cầu Vân Vương Phủ giúp ta làm chuyện gì. Cái tên này sợ là phát điên rồi. Lôi Đình Cổ Thần ở đó thì khoát tay nói, Tử Thiên, mặc kệ ngươi giờ phút này như thế nào, nhưng ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, lúc trước phụ chủ đích thực là vô cùng coi trọng ngươi, huống hồ hắn còn là... Ngươi hẳn là đối với hắn phải tôn kính một chút. Dám chó, Tử Thiên hử lạnh, hắn thoạt nhìn không hề có dáng vẻ mà đỉnh phong thiên thần cảnh nên có. Người nào tốt với ta tốt với người đó, mặt khác ta quản hắn là ai. Hắn với ta có quan hệ gì, dựa vào cái gì ta phải tôn kính hắn chứ? Xem ra, chuyện năm đó vẫn như trước là cái gai trong lòng ngươi. Lôi Đình Cổ Thần thở dài một tiếng. Thôi, hôm nay Bái Sơn không đề cập chuyện tình dĩ vãng. Mà ngươi ở chỗ này, ngăn đón chúng ta để làm gì? Người của Vân Vương Phủ không được ngồi xúc loại để tiến vào Đại Danh Phủ. Ra nghe Tử Thiên nói, mà Đại Danh Phủ cấm bay, thời điểm sự tình Bái Sơn diễn ra cũng vẫn là như thế. Các người nếu muốn đi vào, vậy thì từng cửa chính thành thành thật thật đi bộ mà tới. Nghe được lời ấy, mọi người của Vân Vương Phủ nhất thời lộ ra sắc mặt giận dữ, xúc loại. Thất thải thần loan là siêu cấp thần thú đỉnh phong, vậy mà bị hắn coi là xúc loại sao? Đây là vũ nhục thẳng thừng. Mà bọn hắn vừa rồi chính mắt nhìn thấy, thiên địa huyền quy của Tĩnh An Phủ và cực thiên bạch hổ của Bách Khoa Phủ đều là bay ngang bầu trời để tiến vào động tổng bộ của Đại Danh Phủ. Dựa vào cái gì đến lượt Vân Vương Phủ, thất thải thần loan không thể tiến vào? Cái này rõ ràng là nhắm vào người ta. Sớm biết như thế thì lúc trước Hoàng Kim Cự Long của Đại Danh Phủ, thời điểm buông xuống Vân Vương Phủ cũng đem bọn hắn ngăn ở ngoài. Tô Huynh, người nói quả không sai, Đại Danh Phủ này thực sự là phong phóng khoáng, Trần Đường Thanh cả giận nói. Ở phía trước nhất Lôi Đình cổ thần nhíu mày, hắn mặc dù không nói gì thêm nhưng vẻ mặt có chút khó coi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Tô Hàn nhận biết Lôi Đình cổ thần nhìn thấy sắc mặt hắn khó coi như vậy. Ở phía sau nhất phẩm ngự tiên sứ Bùi Diêm lớn tiếng nói, Từ Thiên, không sai biệt lắm là được rồi. Người có giận dỗi đối với phủ chủ, vậy thì tùy thời có thể trở lại Vân Vương Phủ tự mình tìm phủ chủ mà nói chuyện. Giờ phút này là sự tình bái sơn, hành vi của ngươi như vậy, không cảm thấy là quá nhỏ hẹp sao? Đây là quy củ của Đại Danh Phủ ta. Người có muốn tiến vào thì tiến vào, mà không tiến vào thì đi. Từ Thiên cười lạnh nói. Đây rốt cuộc là quy củ của ngươi, hay là quy củ của Đại Danh Phủ? Trong mắt Bùi Diêm bay lên lửa giận. Tính là quy củ của Từ Thiên ta, các ngươi có thể làm gì? Từ Thiên nói, phủ chủ đã tự mình nói rồi, Đại Danh Phủ ở đây sẽ do Từ Thiên ta duy trì hết thảy. Phủ chủ và tứ đại điện chủ sẽ không nhúng tay vào. Ngươi... Bùi Diêm giận không kìm được. Đại Danh Phủ đây là nói rõ, muốn ở chỗ này để cho Vân Vương Phủ không xuống đài được. Bọn hắn biết thân phận của Từ Thiên đặc thù, Lôi Đình cổ thần sẽ không làm gì hắn, cho nên mới đẩy hắn ra. Từ đại nhân, suy nghĩ thật kỹ, chớ có bị người khác đưa ra làm tấm mộc, Bùi Diêm nói. Từ Thiên ta muốn làm gì, còn cần ngươi tới giáo huấn sao? Từ Thiên nhìn Bùi Diêm, âm lãnh nói. Còn có, chỉ có Lôi Đình cổ thần mới có tư cách nói chuyện với ta, còn ngươi, bất quá chỉ là một tên vãn bối, tốt nhất là im miệng đi. Vẻ mặt Bùi Diêm phát lạnh, còn muốn nói gì thêm, nhưng Lôi Đình cổ thần lại khoát tay. Liền để cho thất thải thanh loan trở bên ngoài, chúng ta đi bộ vào. Đông điện chủ, cái này... Sao? Lôi Đình cổ thần nhìn Bùi Diêm để cho lời nói tiếp theo quán phải mạnh mẽ nuốt vào. Sưu một tiếng, mọi người từ trên lưng của thất thải thần loan nhảy xuống, dưới cái nhìn chăm chú của vô số tán tu, đứng ở cửa tổng bộ của Đại Danh Phủ. Tô Hàn đứng ở phía sau, nhìn theo bóng lưng của Lôi Đình cổ thần. Người này đúng là có thể co được, dõn được, chỉ riêng về phần tâm cảnh này, thì so với Từ Thiên kia đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Không chút do dự, dưới sự dẫn dắt của Lôi Đình cổ thần, mọi người chậm rãi tiến nhập vào trong Đại Danh Phủ. Thời điểm đi qua bên cạnh Từ Thiên, Tô Hàn có thể cảm nhận được hắn đang nhìn mình chằm chằm, tựa hồ là tận lực nhắm vào, cảm thấy không được thoải mái. Ngược lại dáng vẻ không nóng không lạnh của Lôi Đình cổ thần càng làm cho hắn phẫn nộ. Hơi trầm ngâm một chút, Tô Hàn đứng trước mặt Từ Thiên, ôm quyền khom người. Vãn bối mới đến, không biết có chỗ nào đắc tội tiền bối, còn mong rộng lòng tha thứ. Tiểu tử, Vân Vương Phủ chỉ muốn lợi dụng ngươi mà thôi. Chờ có người mạnh hơn người xuất hiện, ngươi sẽ bị bọn hắn đá ra ngoài. Từ Thiên chợt cười to. Đà tạ tiền bối dạy bảo, vãn bối ghi nhớ trong lòng, Tô Hàn nói. Trên mặt hắn không nhìn ra biểu tình, nhưng chính loại an tĩnh này lại để cho lửa giận trong lòng Từ Thiên dâng cao một điểm. Không hổ là người mà Lôi Đình cổ thần nhìn chúng. Đám gia hỏa Vân Vương Phủ các ngươi đều là loại đức hạnh như vậy, một đám khốn kiếp. Hắn ở phía sau mắng to, lại không chút nào che giấu để cho bất kỳ người nào cũng có thể nghe thấy. Nhưng đám người Lôi Đình cổ thần và Bùi Diêm căn bản không thèm để ý, ngay cả cái đầu cũng không chuyển động. Ước chừng khoảng nửa canh giờ thì quảng trường thuộc về Đại Danh Phủ cuối cùng cũng tiến nhập vào trong tầm mắt. Người của Bách Hoa Phủ và Tĩnh An Phủ sớm đã chờ đợi ở đây. Mắt thấy người của Vân Vương Phủ lại có thể đi bộ mà tới, bọn hắn liền liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ đoán được cái gì. Xem ra là đám ngự tiền sứ các người ôn chuyện. Bên Tĩnh An Phủ có một nam tử trung niên cười to, chính là điện chủ cuối cùng của Tĩnh An Phủ, nam điện chủ Minh Ly cổ thần. Rõ ràng hắn cũng biết được sự tình giữa Từ Thiên và Vân Vương Phủ, cho nên mới cố ý lên tiếng như vậy. Lôi Đình cổ thần gặp thoáng qua hắn, nhưng ngay cả một chút phản ứng cũng không có, để cho Minh Ly cổ thần ngơ ra đó, nụ cười trên mặt liền ngưng kết lại. Không khí trong sân còn chưa có triển khai đã bắt đầu bị gọi là hạ nhiệt xuống. Làm sao vậy? Dáng vẻ một bộ như muốn chết. Ở bên Bách Hoa Phủ lúc này có một người mở miệng, là một cô gái khá trẻ tuổi, làn da như ngọc, trắng nõn, toạt nhìn chỉ ngoài đôi mươi, nhưng mi tâm cũng không có sao trời. Đây là một trong tứ điện chủ của Bách Hoa Phủ, cũng là người xinh đẹp nhất, ôn nhu nhất, nam điện chủ Ngọc Lan Cổ Thần, danh phủ kỳ thực. Âm thanh của nàng hoàn toàn chính xác là hết sức ôn nhu, còn có một loại cảm giác hơi trầm khàn. Quan hệ giữa Lôi Đình Cổ Thần và nàng hiển nhiên không tệ. Sau khi nàng mở miệng, Lôi Đình Cổ Thần cuối cùng ngước mắt, chẳng qua phát sinh một chút sự tình không vui, bất quá không quan hệ, đợi lát nữa thời điểm bái sơn sẽ giải quyết. Lời này vừa ra thì bên phía đại danh phủ lập tức có không ít viện lâm sứ sắc mặt biến hóa. Bọn hắn dĩ nhiên là biết Lôi Đình Cổ Thần bởi vì cái gì sẽ nói như vậy. Hiện tại lên tiếng rõ ràng là đang uy hiếp, mà để cho bọn hắn càng thêm không nghĩ tới chính là Tô Bát Lưu. Lôi Đình Cổ Thần lần nữa mở miệng. Có vạn bối, Tô Hàn đứng dậy. Chờ một chút nữa bái sơn, người chiếu cố người của đại danh phủ, Lôi Đình Cổ Thần nói. Đại danh phủ những năm gần đây chiêu nạp hiền tài, thiên kiêu vô số, cường giả như mây. Người giao chiến với bọn hắn cũng có thể từ bên trong thu hoạch được một chút. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, vâng. Giữa hai người nhìn như là nói chuyện đơn giản với nhau, nhưng lại để cho viện lâm sứ của tứ đại phủ vực đều khẽ nhăn khóe miệng. Người nào mà không biết, cái tên cuồng vọng tự đại Tô Bát Lưu này chỉ có mỗi Lôi Đình Cổ Thần là đè ép được. Hiện tại thì tốt rồi, Lôi Đình Cổ Thần còn tự mình mở miệng đến chiếu cố thật tốt người của đại danh phủ. Như vậy xem ra, sự tình bái sơn lần này so với trong quá khứ còn muốn đặc sắc hơn nhiều. Không sao, có một âm thanh bình thản từ bên phía đại danh phủ chuyển ra. Tô Bát Lưu sao? Chiến lược chính xác là còn tạm được, nhưng ngươi chẳng lẽ thực sự cho rằng có thể chấn áp toàn bộ viện lâm sứ của đại danh phủ ta sao? Có thể ở dưới tình huống biết được là không địch nổi với chiến lược của Tô Hàn còn dám nói ra lời này, thì rõ ràng là phải có lòng tin cực lớn. Không riêng gì Tô Hàn mà rất nhiều ánh mắt đều hướng về người mở miệng mà nhìn sang. Đó là một lão giả, mặc trên người trang phục màu tím của đại danh phủ. Huy chương trên ngực chỉ có một cái. Hòa văn duy nhất, cái này đủ để chứng minh thân phận của hắn là nhất phẩm viện lâm sứ. Ở trong tứ đại phủ vực thì đều có không ít, thế nhưng nhất phẩm viện lâm sứ thì mỗi đại phủ vực không vượt quá 30 người. Nghe được khẩu khí của lão già này thì chỉ sợ trong đám nhất phẩm viện lâm sứ của đại danh phủ cũng là có địa vị rất cao. Nhất là ở trên mi tâm của hắn có 7 ngôi sao trời màu xanh lục, thất tinh thần linh cảnh. Con ngươi của Tô Hàn híp lại mỉm cười. Ở trong nhất phẩm viện lâm sứ của đại danh phủ, người có được tu vi thất tinh thần linh cảnh lại cực kỳ già nua thì chỉ có một vị thôi. Đồ Viễn Sơn, Đồ đại nhân sao? Chính là Đồ Mỗ. Đồ Viễn Sơn thản nhiên nói. Xem ra sự tình bái sơn trước đó, Tô đại nhân đã đem viện lâm sứ của đại danh phủ ta toàn bộ điều tra. Trong lời nói đó chính là trừ Vân Vương phủ ra, thì làm cho Tô Hàn quan tâm nhất chính là đại danh phủ. Dùng danh tiếng của Tô Hàn thời khắc này, Đồ Viễn Sơn đưa ra cái đó để đề cao lực ảnh hưởng của đại danh phủ. Nhưng mà sự tình Tô Hàn thích làm nhất chính là phá người ta. Đồ đại nhân suy nghĩ quá nhiều, cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tô Mỗ đích thực là có điều tra một chút sự tình của đại danh phủ, nhưng không chỉ là đại danh phủ, mà Bách Hoa phủ, Tĩnh An phủ, thậm chí Vân Vương phủ, viện lâm sứ, Vô Mỗ cũng từng điều tra qua. Đồ Viễn Sơn cũng không lộ ra sắc mặt khác thường mà chỉ nói, xem ra Tô đại nhân đối với sự tình bái sơn này giống như tình thế bắt buộc, ngay cả viện lâm sứ của nhà mình cũng điều tra. Đồ đại nhân nói thế nào cũng được, Tô Hàn không muốn lãng phí thời gian miệng lưỡi với hắn. Nhóm người viện lâm sứ của Vân Vương phủ cũng không có khả năng vì mấy câu nói của hắn mà thực sự có ý kiến với Tô Hàn. Trải qua ba trận bái sơn lần trước, giờ khắc này bọn hắn đối với Tô Hàn sùng bái còn không kịp. Nếu như đại danh phủ có lòng tin này, vậy thì bắt đầu đi, Lôi Đình Cổ Thần mở miệng. Bởi vì hành động của Từ Thiên, hắn thực sự là cực kỳ giận dữ, mặc dù chưa biểu đạt ra, nhưng từ việc hắn phân phó với Tô Hàn như vậy có thể dễ dàng nhìn ra được. Sự tình vẫn lặp lại như trước đó, tứ đại quân bộ biểu diễn, mà kết quả cũng không ra ngoài dự đoán. Đám người viên nhất phàm đối với thánh thần chi nộ nắm giữ ngày càng thuần thục, lực lượng có thể phát huy ra cũng càng ngày càng mạnh. Mặc dù trở ngại tu vi, bọn hắn tối đa chỉ có thể phát huy ra được một thành uy lực của thánh thần chi nộ. Thế nhưng, ở trong những quân đoàn ở thánh vực, hợp kích chi thuật nổi danh, cho dù là một thành uy lực cũng đủ để quét ngang quân bộ của tam đại phủ vực rồi. Đương nhiên, thánh thần chi nộ cũng chưa từng xuất hiện ở thánh vực. Thế nhưng, những hợp kích chi thuật của Tử Kim Quân, Tử Ngân Quân, Tử Ngọc Quân cũng không hề thua kém với thánh thần chi nộ. Tứ đại quân bộ sau khi biểu diễn thì chính sự cũng xem như đã tới. Tô Hàn cũng không phải người lên đài đầu tiên, hắn chẳng qua đứng lặng ở dưới đài, nhìn đám viện lâm sứ khác lên khiêu chiến. Đồ Viễn Sơn kia thì vẫn đang ngó chừng Tô Hàn, trong mắt tràn đầy ý khiêu khích. Là thất tinh thần linh cảnh, hắn mặc dù không thể so với huyền thần cảnh, nhưng chỉ bằng với những thủ đoạn nắm giữ trong tay. Ở dưới tình huống không sử dụng ngoại lực thì ít nhất hắn là tồn tại vô địch dưới huyền thần cảnh, cho nên có lòng tin cực lớn. La Phong kia mặc dù rất mạnh nhưng so với hắn vẫn còn kém một chút, dù sao thì hắn ở trong hết thảy viện lâm sứ của đại danh phủ xếp vào hàng thứ nhất, cũng chính bởi vậy hắn mới dám mở miệng khoác lác. Kỳ thực thì ngay lúc này rất nhiều người đối với Tô Hàn đều là tránh không kịp, thế nhưng theo như Đồ Viễn Sơn thì đây lại là một cơ hội, bởi vì sự tình Bái Sơn trọng đại lần này, thanh danh của Tô Hàn đã rất lớn rồi, rất nhanh sẽ truyền đến thất đại khu, thậm chí truyền khắp cả thượng đẳng tinh vực. Mà hắn, nếu như có thể hạ gục Tô Hàn, thì tương đương với là nhẫm dẫm lên một tấm ván cầu để nhất phi trùng thiên. Tới lúc đó thì đại danh của Đồ Viễn Sơn hắn cũng sẽ truyền khắp thượng đẳng tinh vực, bởi vì hắn là người duy nhất trong tứ đại phủ vực có thể hạ gục Tô Bát Lưu. Nếu như ở trong dĩ vãng, Đồ Viễn Sơn mặc dù rất mạnh trong đám viện lâm sứ, thế nhưng ở Bách Hoa Phủ, Tĩnh An Phủ và Vân Vương Phủ không phải là không có những tồn tại ngang hàng. Nhưng lúc này, chỉ cần hắn có thể dẫm lên Tô Bát Lưu mà thượng vị, như vậy thì trong mắt của người thất đại khu, viện lâm sứ của tứ đại phủ vực liền lấy Đồ Viễn Sơn hắn là người tối cường. Coi như đây là một cái hiểu lầm mỹ lệ, mà Đồ Viễn Sơn thì lại thích loại hiểu lầm này. Trong nháy mắt, hai ngày thời gian trôi qua, sự tình Bái Sơn ngàn năm một thở cũng đến giai đoạn cuối cùng. Tứ bại phủ vực đều khiêu chiến lẫn nhau, có thua có thắng, cũng có không có phân ra là ai mạnh nhất, ai yếu nhất. Nếu như không có Tô Hàn xuất hiện thì lần Bái Sơn này coi như cũng như trong quá khứ thôi. Không thể nói là không đặc sắc, mà chỉ có thể nói sau khi Tô Hàn xuất hiện thì nó càng thêm đặc sắc hơn. Mà theo thời gian trôi qua thì viện lâm sứ lên đài dần bớt đi, tựa hồ mọi người đều đang cố ý vì Tô Hàn tránh ra một con đường. Lôi đình cổ thần cũng đều đã mở miệng như vậy rồi, thì người nào cũng biết là Tô Hàn nhất định sẽ lên đài. Đối với trận chiến giữa hắn và Đồ Viễn Sơn, mọi người cực kỳ mong đợi, mà trên thực tế đúng là như vậy. Sau khi màn đêm buông xuống, sáng sớm ngày thứ ba, Tô Hàn một mực chưa từng động đậy, rốt cuộc lúc này bước lên bình đài, chỉ trong chớp mắt là vạn chúng chú mục. Thân ảnh gầy yếu thoạt nhìn lúc nào cũng có thể là ngã sấp xuống kia, trong nháy mắt xuất hiện lại để cho ánh mắt của rất nhiều viện lâm sứ phải hừng hực lửa nóng. Quả nhiên đến rồi. Chà, trận chiến giữa hắn và Đồ Viễn Sơn có lẽ là trận chiến trọng đại nhất trong lần Bái Sơn này. Các người nói xem, đến cùng là ai thua ai thắng? Khẳng định là Đồ Viễn Sơn. Ta kính nể Tô Bát Lưu, nhưng Đồ Viễn Sơn dù sao thành danh đã lâu, càng được xưng là vô địch dưới huyền thần cảnh. Cái này chỉ sợ không nhất định nha. Tô Bát Lưu mặc dù rất ngông cuồng, nhưng ta xem như đã nhìn ra, chỉ cần hắn dám lên, vậy thì khẳng định sẽ thắng. Đúng, cuồng vọng tự đại. Chẳng qua là Tô Bát Lưu cho chúng ta một loại ảo giác mà thôi. Chỉ sợ trước khi hắn khiêu chiến đối phương cũng đã cẩn thận cân nhắc. Có tự tin có thể thắng thì hắn mới khiêu chiến. Như vậy mà nói, cho dù là đối với loại cường giả như Đồ Viễn Sơn này, hắn đều có nắm chắc sao? Bằng không thì hắn vì cái gì dám lên? Có thể dẫn động được gió lốc thì vô luận ở đâu, vô luận lúc nào, đều trở thành chủ đề đứng đầu. Một khắc khi Tô Hàn đứng trên bình đài, ngoại trừ sự chờ mong của đám người Vân Vương Phủ, thì người của tam đại phủ vực khác đều náo động sôi trào cả lên. Dưới cái nhìn chăm chú ở phía dưới, Tô Hàn đầu tiên là hướng Tĩnh An Phủ và Bách Hoa Phủ ôm quyền. Dựa theo lời của Đông Điện Chủ, Tô Mỗ lần này lên đài chỉ vì thỉnh giáo đại danh phủ các loại viện lâm sứ, cho nên Bách Hoa Phủ và Tĩnh An Phủ cho chút tỉnh mọn, tạm thời đừng có lên đài. Nghe vậy, người của Bách Hoa Phủ và Tĩnh An Phủ liếc nhau đều mỉm cười lắc đầu. Từ trên bộ dáng của bọn hắn có thể nhìn ra, đó là một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Tô Bát Lưu ngươi, tốt nhất không nên khiêu chiến chúng ta. Khiêu chiến chúng ta cũng không nhận. Đây là tổng bộ của đại danh phủ. Tô bạn nhân đến bái sơn, dĩ nhiên phải bái người của đại danh phủ rồi. Tô đại nhân yên tâm là được. Chúng ta tất nhiên sẽ không trở ngại Tô đại nhân. Tô đại nhân chiến lược vô song, hy vọng lần này cũng có thể quét ngang bất kỳ đối thủ nào. Rất nhiều âm thanh truyền ra có vẻ hưng phấn, thậm chí là mặc kệ vẻ mặt của người đại danh phủ, muốn nói cái gì thì nói cái đó, căn bản không cần cố kỵ. Như vậy thì liền đa tạ chư vị. Tô Hàn hé miệng cười một tiếng, thoạt nhìn có chút bộ dáng ngượng ngùng. Ngược lại, hắn vừa nhìn về phía đại danh phủ thì tất cả ngượng ngùng trên mặt đều biến mất. Duy nhất còn lại cũng chỉ có một loại gọi là khí chất tùy tiện. Ta tên là Tô Bát Lưu, thất phẩm viện lâm sứ của Vân Vương Phủ, tu vi là ngũ tinh chân thần cảnh. Đơn giản giới thiệu về mình một chút, Tô Hàn lại nói. Thời điểm đi vào đại danh phủ, Tô Mỗ xem như triệt để chứng kiến được phong thái của đại danh phủ. Làm đến thực sự có thể coi là uy ác cái thế, không ai dám trêu chọc. Hơi dừng lại một chút, Tô Hàn lại nói tiếp. Thế nhưng Tô Mỗ luôn là người đầu sắt. Càng là nhân vật cường hãn như vậy, thì Tô Mỗ lại càng muốn khiêu chiến một chút. Nói gần nói xa, không phải mỉa mai thì chính là cười nhạo. Từ trên những từ ngữ cá biệt kia, từng chữ đều được cắn ra cực nặng, tỉ như là uy ác cái thế, rồi không ai dám trêu chọc. Tô Bát Lưu, ngươi ít nói lời vô ích đi. Cuối cùng có người nghe không được mở miệng quát. Vừa vặn, Tô Mỗ cũng không nguyện ý nói nhiều. Như vậy thì... Nhắc tới đại danh phủ, Tô Mỗ chính bản thân cũng cảm thấy đỏ mặt. Tô Hàn mỉm cười hít sâu một hơi. Như vậy thì trước hết bắt đầu từ viện lâm sứ thất phẩm đi. Người có ý gì? Mọi người của đại danh phủ nhíu mày, đương nhiên là bái sơn. Tô Hàn nói, đại danh phủ thần thái bằng bạc, nghĩ đến đám viện lâm sứ các ngươi cũng sẽ được thần uy tưới tiêu, thực lực siêu cường. Tô Mỗ không muốn bỏ qua bất kỳ một vị cường giả nào. Dù sao thì tu vi của Tô Mỗ còn quá thấp, các ngươi tùy tiện phái ra một người cũng có thể chỉ giáo ba phần. Cho nên bắt đầu từ viện lâm sứ thất phẩm đi, còn có thời gian cả một ngày. Tổ Mỗ, cho dù khiêu chiến từng người thì thời gian vẫn là đầy đủ. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn quả nhiên nhìn về phía đám người thất phẩm viện lâm sứ của đại danh phủ. Lưu đại nhân, nghe nói tốc độ tu luyện nhanh có thể coi là tuyệt thế thiên kiêu. Tổ Mỗ, không chiến. Không đợi Tô Hàn nói xong, bên đại danh phủ chuyển đến tiếng hử lạnh. Là vậy à? Tô Hàn thoạt nhìn có chút xấu hổ lại nhìn về phía người khác. Vương đại nhân, nghe nói tốc độ tu luyện rất nhanh, có thể coi là tuyệt thế thiên kiêu, Tổ Mỗ không chiến. Giống như trước đó lại bị đánh gãy, mà sắc mặt của người nọ cực kỳ khó coi, người cũng không chiến sao? Tô Hàn thở dài một tiếng vô cùng tiếc nuối. Đã như vậy thì liền để Tống đại nhân lên đây thử. Nghe nói Tống đại nhân tốc độ tu luyện rất nhanh, im miệng. Có một người đàn ông trung niên ở bên đại danh phủ nói, Tô Bất Lưu, ngươi nói tới nói lui đều là những lời nói này, ngươi đến cùng muốn làm gì? Khiêu chiến các ngươi, Tô Hàn thản nhiên nói, không chiến, vì Tống đại nhân này vẫn là thẳng thừng cự tuyệt. Tô Hàn lộ ra vẻ thất vọng nồng đậm. Hắn lấy cuốn sổ ghi chép, mỗi tờ mở ra thì lại mở miệng. Chu đại nhân, Triệu đại nhân, Lý đại nhân cũng không nguyện ý tiếp chiến sau. Không có người nào trả lời. Thế nhưng khẳng định chính là chấp nhận lời nói đó. Nếu như thất phẩm viện lâm sứ không nhìn chúng Tô Mỗ, vậy thì lục phẩm đi. Ánh mắt Tô Hàn lại đảo qua từng bóng người, người sau cũng đồng dạng ngó chừng hắn, ánh mắt ấy giống như là muốn ăn hắn vậy. Phảng phất như là lên lớp bị lão sư điểm danh, Tô Hàn từng người một gọi lên, tòng lục phẩm viện lâm sứ cho đến nhị phẩm viện lâm sứ, nhưng lại không có ai nguyện ý ứng chiến. Mà trên thực tế mọi người cũng đều biết, Tô Hàn đây là hoàn toàn đang vũ nhục đại danh phủ, chiến lược của hắn người nào còn không biết, ngay cả La Phong đều có thể thuấn sát. Thế nhưng người lại đi khiêu chiến đám thất phẩm lục phẩm viện lâm sứ bình thường này. Đương nhiên, biết rõ Tô Hàn ở đây vũ nhục bọn hắn, thì bọn hắn có biện pháp nào? Tô Bát Lưu, hắn là một cái thất phẩm viện lâm sứ, là có tư cách tiến hành khiêu chiến những người này. Đều không dám ứng chiến sao? Đến cuối cùng, cảm xúc trên mặt Tô Hàn tất cả đều thu lại, chỉ còn lại vẻ mặt băng lãnh. Hắn nhìn Từ Thiên một chút rồi lại nhìn những người này, cuối cùng gần từng chữ. Đại danh phủ, đây đều là một đám rác rưởi. Người nói cái gì? Lời này vừa ra bên phía đại danh phủ nháy mắt nổ tung, ngầm vũ nhục thì cũng thôi, nhưng Tô Bát Lưu hắn lại công khai nhục mạ đại danh phủ, cái này để bọn hắn làm sao chịu nổi. Tô Bát Lưu, làm người không nên quá cản rỡ, cẩn thận gió lớn đau đầu lưỡi. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Ngày sau, cầu tập toái nhà ngươi sẽ minh bạch đạo lý này. Thực sự cho rằng chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, thì đại danh phủ của ta liền không thể làm gì ngươi sau. Đỗ đại nhân vẫn luôn chở ngươi, sao ngươi không dám khiêu chiến hắn? Sợ là chống lại Đỗ đại nhân, ngươi cũng không có tự tin. Tô Bát Lưu, ỷ mạnh hiếp yếu thì có tài đức gì? Bên tai truyền đến từng đạo âm thanh phẫn nộ, khóe miệng Tô Hàn lại nhếch lên nụ cười. Quả nhiên, kẻ yếu thì chỉ biết khoe khoang ngoài miệng. Tô Bát Lưu, âm thanh của Đồ Viễn Sơn truyền đến, ta có khả năng thừa nhận chiến lực của ngươi hoàn toàn chính xác có thể áp chế rất nhiều viện lâm sứ của đại danh phủ. nhưng tuyệt đối không phải là toàn bộ, bởi vì còn có ta ở đây. Nói cách khác, làm thịt ngươi thì tương đương với việc là toàn bộ viện lâm sứ của đại danh phủ đều là bại tướng dưới tay ta, Tô Hàn nói. Đồ Viễn Sơn yên lặng, vậy thì ngươi lăn mẹ nó lên, Tô Hàn bỗng nhiên quát. Vô địch dưới huyền thần cảnh sau, Tô Mỗ cũng muốn nhìn một chút xem là ngươi ở dưới huyền thần cảnh đến cùng vô địch như thế nào. Nói thật thì dùng chiến lược bây giờ của Tô Hàn, nếu thực sự giao chiến với Đồ Viễn Sơn, tỷ lệ thắng lợi cũng không cao. Nếu như có thể thi triển Dương Thần Cung, vậy hắn nắm chắc 8 phần 10 hạ gục Đồ Viễn Sơn nào. Thế nhưng, ở thượng đẳng tinh vực này, tin tức truyền đến thánh vực rất nhanh. Một khi Âm Dương Cung bại lộ, hắn sẽ lập tức trở thành mục tiêu công kích, thậm chí mà bại lộ cả thân phận. Cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Hàn sẽ không lấy ra Âm Dương Cung. Cho dù thực sự lấy ra, thì chắc chắn là kẻ địch đều phải chết hắn mới lấy. Nói đi cũng phải nói lại, cho dù Tô Hàn không có thực sự thắng được Đồ Viễn Sơn, thế nhưng có tu vi thần khải thì hắn cũng tuyệt đối không bại. Dưới tình huống bình thường, Tô Hàn sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Trước đó Đồ Viễn Sơn đã khiêu khích qua. Nếu như không khiêu chiến đối phương, thì rất nhiều người sẽ coi là hắn sợ Đồ Viễn Sơn, cho nên cái tên tuổi vừa quật khởi cũng sẽ bị áp chế. Oanh một tiếng, ở bên kia khí tức của Đồ Viễn Sơn trực tiếp bùng nổ. Hắn đã sớm chờ đợi Tô Hàn tiến hành bái sơn đối với hắn, thế nhưng Tô Hàn lại cố ý đem hắn phơi ở đây, bản thân đã sinh ra thiếu kiên nhẫn rồi. Giờ phút này thấy Tô Hàn mở miệng, Đồ Viễn Sơn không nói hai lời trực tiếp xông lên. Tiền đặt cược, hắn quát. Tô Hàn ngước mắt đồng tử co vào, người muốn đặt cược cái gì? Người có thể xuất ra tiền đặt cược gì? Đồ Viễn Sơn mở miệng. Khóe miệng Tô Hàn nhích lên, bàn tay vung lên một cái, ở nơi hẻo lánh của bình đài xuất hiện nguyên tố tinh thạch chất chồng như núi. 10 vạn nguyên tố tinh thạch, giá trị là chục tỷ thần tinh, người thấy thế nào? Người ký tức của Đồ Viễn Sơn vốn đã bạo phát, lúc này giống như tào ngộ phải trở ngại, hung hăng ngừng lại. Chục tỷ thần tinh, đây đâu phải số lượng nhỏ. Hắn mặc dù là xếp số 1 trong viện lâm sứ của đại danh phủ, cái này đối với hắn mà nói cũng là một món tiền khổng lồ trông thấy mà thèm. Nhưng hết sức rõ ràng, vô luận hắn thắng hay thua, thì 10 vạn nguyên tố tinh thạch này hắn đều cầm không nổi, bởi vì hắn căn bản không thể xuất ra tiền đặt cược tương ứng. Sớm nghe đồn Tô Bát Lưu ngươi không chỉ chiến lực vô song, của cải kinh người, xây ra xem ra bây giờ là hoàn toàn không sai. Đồ Viễn Sơn hít vào một hơi thật sâu, hắn có một loại cảm giác bị nhục nhã. Đến cùng là chiến lược của Tô Mỗ vô song là không sai, hay là của cả kinh người là không sai? Đồ đại nhân, nói chuyện thì cẩn thận một chút. Tô Hàn cười híp mắt, hử. Đồ Viễn Sơn hử lạnh một tiếng, rõ ràng không muốn nhiều lời với Tô Hàn trên phương diện này. Nói tiếp chỉ không thể nghi ngờ là để cho mình càng tăng thêm nhiều nhục nhã mà thôi. Ăn ngày nói thật, Đồ Mỗ cũng không phải phú hảo như Tô đại nhân, ta không có nhiều... Ai nói là ngươi không có? Không đợi Đồ Viễn Sơn nói hết thì Từ Thiên đã đem lời nói quán cắt ngang. Sau khi dứt lời thì bàn tay vung lên, có 5 cái bình ngọc trôi lơ lửng trước mắt của Đồ Viễn Sơn. Ngũ phẩm tiểu thừa đan dược, trong mỗi bình đều có 3 viên, hết thảy là 15 viên, cũng có thể bù đắp được chục tỷ thần tinh này của ngươi. Từ Thiên thản nhiên nói. Nghe được lời ấy, vẻ mặt Đồ Viễn Sơn biến hóa, cảm kích. Đa tạ Từ đại nhân đã xuất thủ tương trợ. Ngươi là nhất phẩm viện lâm sứ của đại danh phủ ta, tự nhiên không thể mất đi tôn nghiêm, Tử Thiên nói. Mà Tô Hàn nhìn cái 5 cái bình ngọc kia, ánh mắt sáng lấp lánh, đi mòn gót sắt tìm không thấy, mà lúc gặp được lại chẳng tốn công phu. 15 viên tiểu thừa ngũ phẩm đan dược đối với hắn tác dụng vẫn là vô cùng to lớn, mặc dù không đủ để đột phá lên lục tinh chân thần cảnh, nhưng mà cũng có thể góp nhặt từng chút tu vi của mình. Tiền bối ra tay đúng là xa xỉ, Tô Hàn nói. Cho dù là thiên thần cảnh đỉnh phong như Tử Thiên thì chục tỷ thần tinh cũng không phải nói cho là cho được. Xem ra hận ý của hắn đối với Vân Vương Phủ thực sự đã đến một mức độ rất khó mà hình dung. Tử Thiên lại không để ý đến Tô Hàn mà hướng Đồ Viễn Sơn mà nói. Ta không hy vọng là ngươi đem 15 viên đan dược này thua trận. Nhưng mà ta cũng không đau lòng với những viên đan dược này, hiểu ý ta không? Đồ Mỗ nhất định sẽ không để Tử đại nhân thất vọng. Hít vào một hơi thật sâu. Đồ Viễn Sơn đem 5 bình đan dược thu vào, mà Tô Hàn đồng dạng cũng đem 10 vạn nguyên tố tinh thạch thu lại. Chờ lát nữa hai bên chiến đấu sẽ cực kỳ kịch liệt, dư uy khích tán rất có thể sẽ đem những đồ vật này hủy đi. Tô đại nhân, ra tay đi, Đồ Viễn Sơn nói. Tô Hàn không mở miệng mà chiến lực tổng hợp nháy mắt để thăng đến đỉnh phong. Khí tức quán cuồng mãnh để thăng dữ dội, tốc độ đề thăng để cho Đồ Viễn Sơn cảm thụ rất rõ ràng. Hắn cho dù đã rất đánh giá cao Tô Hàn, thế nhưng trong chớp mắt này vẫn như trước cảm thấy kinh hãi. Khó có thể tưởng tượng được là một tu sĩ, ngũ tinh chân thần cảnh thôi, là có thể có được khí tức bàng bạc đến như vậy. Đồ Viễn Sơn thậm chí còn đang nghĩ, nếu như một ngày kia mà Tô Bất Lưu này đạt tới trình độ thất tinh thần linh cảnh như mình, vậy thời điểm đó sẽ mạnh tới cỡ nào? Hoàn toàn chính xác là một yêu nghiệt. Nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, Đồ Viễn Sơn cho dù không nguyện ý thừa nhận thì cũng không được. Oanh một tiếng, tu vi thần khải bày ra, thân ảnh Tô Hàn như một đạo trường hồng, nổ vang lao tới, tốc độ cực nhanh. Thiên Long Cửu Bộ bước thứ tư được thi triển đến cực hạn. Ngoài trừ Âm Dương Cung, Khai Thiên Đỉnh những loại vật phẩm này, thì lúc này đã phát ra chiến lực mạnh nhất thuộc về mình. Đồ Viễn Sơn dù sao cũng là một vị thất tinh thần linh cảnh. Hắn có thể xưng là vô địch dưới huyền thần cảnh, tất nhiên cũng phải có đạo lý của hắn. Tô Hàn ngoài miệng thì khinh thường, nhưng khi động thủ tuyệt đối là không dám khinh thường. Bởi vì giờ phút này chiến lực cực hạn của bản thân hắn cũng chỉ có thể chống lại được thất tinh thần linh cảnh mà thôi. Mà Đồ Viễn Sơn dưới chiến lực tổng hợp bạo phát là có thể đạt tới đỉnh phong thần linh cảnh, cho nên tuyệt đối không thể coi thường. Cút! Mắt thấy Tô Hàn vọt tới, tay của Đồ Viễn Sơn vung lên, hóa thành một chưởng mang to lớn. Oanh một tiếng, cả hai va chạm, trên chưởng mang chuyển đến lực lượng vô cùng kinh khủng, làm cho công kích trực tiếp tán loạn ra, thân ảnh Tô Hàn bay ngược trở về, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Quả nhiên là rất mạnh, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hắn đối với chiến lược của mình hiểu rõ ràng và tường tận. Có thể chiến đấu với dạng người cấp bậc gì, hay là không thể chiến đấu với người cấp bậc gì, trong lòng hắn đều biết rõ. Mà mọi người dưới bình đài thời điểm trong thế cảnh này là truyền ra những tiếng nghị luận xôn xao, nhất là người của Vân Vương Phủ, như bọn người Ngụy Thích, Trần Trường Thanh vậy. Theo như bọn hắn thì từ khi Tô Hàn bái sơn vẫn luôn nghiền ép bất kỳ đối thủ nào, giờ phút này trực tiếp bị đánh lui cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Không hổ là nhất phẩm viện lâm sứ đứng hàng đầu của đại danh phủ. Trong đám người của Vân Vương Phủ, Tác Doanh trầm giọng nói, chiến lược của Tô Bát Lưu hẳn là đã đạt tới cực hạn, hắn không có khả năng so được với huyền thần cảnh, cho nên ở trong tay Đổ Viễn Sơn không chiếm được chỗ tốt gì. Lôi Đình Cổ Thần và Bùi Diễm cũng không nói gì cả, nhưng Thẩm Thiên Lệ lại nói, Tác Doanh, ngươi cảm thấy là cái áo giáp hư ảo trên người của Tô Bát Lưu là cái gì? Tác Doanh khẽ giật mình rồi lắc đầu, không biết. Ta ở trên đó cảm nhận được khí tức của Tu Vi, Thẩm Thiên Lệ nói. Tác Doanh nghe vậy thì sửng sốt một chút, dùng lực lượng Tu Vi ngưng tụ áo giáp, không phải là mùi vị hay khí tức Tu Vi thì lại là cái gì? Không lẽ còn có mùi khác sao? Nhưng hắn dù sao cũng là nhất phẩm trưởng điện sứ, là huyền thần cảnh đỉnh phong, cho nên rất nhanh liền phản ứng lại. Ý của sư tôn là hắn truyền âm cho Thẩm Thiên Lệ. Tu vi đó không chỉ là một loại, âm thanh của Thẩm Thiên Lệ tràn đầy một loại ý vị cảm giác sâu xa. Không chỉ một loại. Tác Doanh đồng tử co rút lại, ý của sư tôn là trên người Tô Bát Lưu này kéo giáp hư ảo đó là dung loại nhiều cấp độ tu vi sao? Nhưng điều này sao có thể chứ? Nói đến đây, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy rất là hoang đường. Trong truyền thuyết dưới ngân hà tinh hệ này, có rất nhiều loại cấp độ tu vi, rõ ràng có thể thấy được là có tu vi võ đạo, tu vi thể xác, ma pháp, tu chân, đã từng có siêu cấp đại năng, từng muốn dung hợp hai loại cấp độ tu vi, thực lực kinh thiên. Thế nhưng truyền thuyết cuối cùng chẳng qua chỉ là truyền thuyết thôi. Tác Doanh thậm chí không biết là cái người đã từng dung hợp hai loại cấp độ tu vi đó đến cùng là ai. Phóng mắt nhìn khắp thượng đẳng tinh vực, hay là nói toàn bộ ngân hà tinh hệ, có ai có thể đem tu vi khác biệt dung hợp vào với nhau? Căn bản đây là sự tình không thể nào làm được. Thậm chí lúc trước khi mà Yêu Long Cổ Đế ngã xuống, một mực có lời đồn đãi nói hắn cũng là bởi vì muốn dung hợp các đại cấp độ tu vi, cho nên tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng hình thần câu diệt. Ngay cả tồn tại cấp bậc đó cũng không thể làm được hành động vĩ đại như thế này. Vậy thì Tô Bất Lưu làm sao mà làm được? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tác Doanh lắc đầu, vẻ mặt kiên định. Cũng có lẽ là hắn dùng một loại phương thức đặc thù nào đó cho nên tạm thời đem cấp độ tu vi dung hợp lại, Thẩm Thiên Lệ nói. Tác Doanh vẫn như cũ là không tin, hắn cảm thấy điều này vô cùng hoang đường. Dĩ nhiên, cũng có lẽ là hắn làm được thật. Thẩm Thiên Lệ hoàn toàn không quan tâm là hắn cảm thấy như thế nào, phảng phất tự nói một mình. Cấp độ tu vi nếu như có thể thực sự dung hợp, vậy thì dĩ nhiên là thời điểm tu vi càng thấp,

sóng vai dắt tay nhau, tạo ra tương lai rực rỡ. Nghe vậy, đám viện lâm sứ đó đều lộ ra vẻ xấu hổ trên nét mặt. Lúc trước bọn hắn đối đãi với Tô Hàn như vậy, không phải lạnh lùng chế giễu thì chính là trào phúng. Mà bây giờ Tô Hàn đã rực rỡ hào quang, lại không truy cứu sự tình dĩ vãng, quả nhiên để cho bọn hắn cảm thấy là không có mặt mũi. Thẩm đại nhân, Ngụy Tích cười tủm tỉm hướng Thẩm Thiên Lệ mà nói, lần này sau khi trở về, Tô đại nhân sẽ tấn thăng đến cấp bậc gì? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía Thẩm Thiên Lệ. Bọn hắn đối với kết quả này cũng vô cùng hiếu kỳ. Dù sao riêng ở chỗ Bách Hoa Phủ, Tô Hàn có thể nói là đã đánh bại 1000 viện lâm sứ của đại danh phủ. Ít nhất thì cũng là nhất phẩm viện lâm sứ. Thẩm Thiên Lệ tâm tình rõ ràng không tệ, lời cũng nói nhiều hơn một chút. Ta cùng với Bùi đại nhân cũng có thể cố gắng một chút, nhìn xem có thể vì hắn mà tranh thủ một cái chức vị trưởng điện sứ hay không. Trưởng điện sứ, mọi người lần nữa lộ ra thần sắc hâm mộ. Bọn hắn chỉ ở trong cái chức vụ viện lâm sứ này đã phải vùng vẫy không biết bao nhiêu năm, muốn tấn thăng một phẩm cấp phải bỏ ra biết bao nhiêu nỗ lực. Thế nhưng Tô Hàn nơi này trải qua một lần bái sơn liền có thể chạm đến chức vị trưởng điện sứ rồi. Đương nhiên, lúc này thì không có bất kỳ người nào sẽ đi nghi vấn hắn. Phóng mắt nhìn khắp cả tứ đại phủ vực, hoàn toàn không có viện lâm sứ nào là đối thủ của Tô Hàn. Nếu như hắn đều không thể tấn thăng trưởng điện sứ, vậy thì còn ai để có tư cách tấn thăng? Thẩm đại nhân lần này cũng coi như thu hoạch rất nhiều. Bùi Diêm cười tủm tỉm nhìn Thẩm Thiên Lệ. Tu vi của ngươi cùng Bùi Mỗ không sai biệt lắm, nhưng trở ngại vì tích phân không đủ cho nên vẫn đắm chìm ở nhị phẩm ngự tiên sứ. Lần này có tiểu tử Tô Bát Lưu này nhất phi trùng thiên, hẳn là có thể vì ngươi cộng thêm không ít tích phân. Chức vị nhất phẩm ngự tiên sứ coi như ổn định. Còn có người nữa. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Tác Doanh. Người, cái tên gia hỏa không não này, thế mà thu được một đệ tử yêu nghiệt như thế. Ta cũng sẽ bẩm báo lên trên, ở trong đám thất phẩm ngự tiên sứ, lưu cho người một cái chức vị. Đa tạ Bùi đại nhân, Tác Doanh mừng rỡ. Đối với người ngoài thì Tác Doanh cũng khá là nổi tiếng, nhưng đối với Bùi Diêm thì vẫn như cũ chỉ coi là tiểu nhân vật mà thôi. Mà nghe được lời của Bùi Diêm, rất nhiều người đều cảm thấy nghi hoặc. Tác Doanh chính là sư tôn của Tô Bát Lưu, có thể vì hắn mà tấn thăng, việc đó cũng không kỳ quái. Thế nhưng Thẩm Thiên Lệ, Thẩm đại nhân cùng với Tô Bát Lưu không có quan hệ gì, nàng làm sao cũng có thể vì hắn mà tấn thăng lên nhất phẩm ngự tiền sứ chứ? Dường như nhìn ra những nghi ngờ trong lòng đám người này, Bùi Diêm lập tức cười nói, các người chỉ sợ còn không biết, Tác Doanh chính là đệ tử của Thẩm đại nhân. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là rứa. Nói như vậy thì Thẩm Thiên Lệ kia há không phải là sư tổ của Tô Bát Lưu? Quả nhiên là một người đắc đạo thì chó gà cũng lên tiên. Đương nhiên, hình dung như vậy không quá phù hợp. Vô luận là Tác Doanh hay Thẩm Thiên Lệ đều khó có khả năng là loại hình nhân vật kiểu gà chó. Nhưng không thể không thừa nhận là bởi vì lần này Tô Bát Lưu đại bạo phát mà hoàn toàn chính xác khiến những người liên quan tới hắn đều chiếm được lợi ích cực lớn. Một cái nhất phẩm ngự tiên sứ, một cái nhất phẩm ngự tiên sứ. Bản thân hắn cũng đã tấn thăng đến thất phẩm trưởng điện sứ rồi. Đồng điện chủ, giữa đám người bỗng nhiên có người hỏi. Cái tử thiên kia cùng với Vân Vương Phủ ta đến cùng là quan hệ như thế nào? Vì sao hắn lại thống hận Vân Vương Phủ đến như vậy cơ chứ? Lời này làm cho rất nhiều người phải tò mò hướng Lôi Đình Cổ Thần mà nhìn tới. Trong lòng bọn họ vẫn luôn ngờ vực vô căn cứ là Từ Thiên và Vân Vương Phủ quan hệ như thế nào. Lôi Đình Cổ Thần yên lặng, hắn ở đó nhìn về phương xa, dường như rơi vào trong trầm tư hồi ức. Ngay tại thời điểm mọi người cho rằng hắn không muốn trả lời, thì hắn lại khẽ than một tiếng mà mở miệng. Ước chừng 98 vạn năm trước, trong Vân Vương Phủ có một tam phẩm viện lâm sứ, trong sự tình bái sơn đã quét ngang mọi người của tứ đại phủ vực. Lôi Đình Cổ Thần chậm rãi mở miệng, hắn quá mạnh, mạnh đến mức mà ngay cả là viện lâm sứ của Vân Vương Phủ đều không thể thở nổi. Phàm là những người giao thủ với hắn đều chỉ là một chiêu là bại. Người này chính là Từ Thiên sao? Ngụy Thích nhịn không được mà hỏi. Đúng vậy, Lôi Đình Cổ Thần gật đầu, người này chính là Từ Thiên. Ánh mắt của mọi người lấp lánh cảm thấy khiếp sợ. Căn cứ vào lời nói của Lôi Đình Cổ Thần 98 vạn năm trước, sự tình bái sơn đó cùng với lần này là phi thường giống nhau. Khác biệt chính là Tô Hàn chẳng qua chỉ là thất phẩm viện lâm sứ, còn Từ Thiên lúc đó đã đạt tới tam phẩm. Nói cách khác là tu vi của hắn lúc đó đã vượt ra khỏi chân thần cảnh, ít nhất cũng là thần linh cảnh. Mọi người theo bản năng, trong lòng đem Tô Hàn so sánh với Từ Thiên, cuối cùng vẫn cảm thấy là Tô Hàn phải mạnh hơn một chút. Vân Vương Phủ có quy định, đối với bất luận người nào cũng đều đối xử công bằng như nhau. Lưu Đình Cổ Thần nói tiếp, phụ chủ nhân nghĩa vẫn muốn làm được chuyện tuyệt đối công bằng công chính, cho nên cho dù là một ít người có tiềm lực mạnh hơn, cũng sẽ tuyệt đối không ở trên mặt tài nguyên mà tiến hành nghiêng dốc, trừ phi là bọn hắn làm ra cống hiến to lớn cho Vân Vương Phủ, tỉ như là Tô Bất Lưu, thì mới được Vân Vương Phủ ban phát xuống một ít ban thưởng. Trừ cái đó ra thì cho dù là một viên thần tinh cũng sẽ không cho thêm. Tiếng gió rít gào, thần loan hóa thành tia chớp, cấp tốc hướng Vân Vương Phủ lao đi, mà trên lưng của nó tất cả mọi người lâm vào yên lặng, chờ đợi Lôi Đình Cổ Thần nói tiếp. Từ thiên sau lần bái sơn đó, không có người nào có thể chống lại hắn, hắn tựa như là Tô Bát Lưu vậy, trở thành đệ nhất ở trong viện lâm sứ của tứ phủ. Phủ chủ rất cao hứng, tất cả mọi người đều cao hứng, trong Vân Vương Phủ cũng bởi vì thế mà phát xuống một chút ban thưởng đặc thù. Thế nhưng hắn không vừa lòng. Ở trong cuộc sống về sau, hắn đã từng mấy lần tìm tới bản điện, bởi vì lúc ấy bản điện là một tên nhất phẩm ngự tiền sứ, có tư cách là xin thỉnh tài nguyên với cấp trên. Nói tới đây, Lôi Đình Cổ Thần hơi dừng lại, dường như đang để thời gian cho mọi người tiêu hóa những lời này. Sức quan sát của Tô Hàn vô cùng nhạy cảm. Hắn ghi nhớ ở hai chữ phía trên. Lúc đó Lôi Đình Cổ Thần đã là nhất phẩm ngự tiền sứ, vậy cấp trên của hắn há không phải là tứ đại điện chủ và phủ chủ rồi sao? Hay là nói ngoài trừ những người này còn có các cường giả khác tồn tại? Chỉ nghe Lôi Đình Cổ Thần tiếp tục nói, bản điện cảm thấy là hắn rất có tiềm lực, ngày sau tất sẽ trở thành siêu cấp cường giả của Vân Vương Phủ, thậm chí là thượng đẳng tinh vực, cho nên vì hắn mà thỉnh cầu phía trên mấy lần, mà hắn quả nhiên không để cho bản điện thất vọng. Lúc này mới 98 vạn năm trôi qua, đã trở thành nhất phẩm ngự tiên sứ, tu vi càng đạt đến thiên thần cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào cổ thần cảnh. Như vậy, tại sao hắn còn muốn gia nhập vào đại danh phủ cơ chứ? Có người lúc này mở miệng hỏi. Lôi Đình Cổ Thần cười khổ lắc đầu. Bản điện đích thực là vì hắn mà tiến hành thỉnh cầu, thế nhưng phía trên, cho tới bây giờ liền không có tiến hành đối đãi đặc thù đối với hắn. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên là vậy. Nghe được cái khẩu khí kia của Tử Thiên, nghĩ đến bản thân hắn là một người cực kỳ tự phụ, đối với tương lai của mình là vô cùng tự tin. Thế nhưng, hắn thấy mình là một thiên lý mã, lại không gặp được bá nhạc chân chính, cho nên hắn mới có thể dưới cơn nóng giận, rời bỏ Vân Vương Phủ. Cùng với suy đoán của các người không sai lệch bao nhiêu, giữa hắn và Vân Vương Phủ không có thù hận gì cả. Nguyên do chân chính rời khỏi Vân Vương Phủ cũng là bởi vì phủ chủ đối đãi công bằng với tất cả mọi người. Lôi Đình Cổ Thần lại nói, có lẽ hắn cảm thấy là đối đãi công bằng với người bình thường thì là đối đãi bất công với loại thiên kiêu như hắn. Đại danh phủ và Vân Vương Phủ có phương thức đối đãi nhân tài là hoàn toàn khác biệt. Vân Vương Phủ thì công bằng công chính, đại danh phủ thì cùng với thất đại khu là giống nhau. Đối với những người có tiềm lực mạnh thì sẽ tiến hành bồi dưỡng, cộng thêm với ở chỗ Bách Hoa Phủ nữ tử chiếm phần đa, còn Tĩnh An Phủ thì đối với hắn là có thù, cho nên hắn lựa chọn gia nhập đại danh phủ, đó cũng là lựa chọn tương đối hợp thời. Là vậy à? Mọi người cuối cùng xem như hiểu rõ những vấn đề này. Thế nhưng về sau, bọn họ lại từ thái độ của Từ Thiên mà cảm thấy bất mãn. Đồng điện chủ, mặc dù biết là không nên nói vậy, nhưng mà ta vẫn không hiểu nha. Ngài vì sao lại phóng túng đối với hắn như vậy? Mặc dù hắn giờ phút này đã trở thành nhất phẩm ngự tiên sứ, nhưng cũng cần phải đảm bảo cung kính với ngài mới được. Dù sao thì ngài trước đó đã giúp hắn nhiều lần, là do phía trên không muốn cấp phát tài nguyên, chứ đâu phải là ngài, có người hô lên. Bọn hắn vì Lôi Đình Cổ Thần mà cảm thấy không đáng. Một người lúc trước xem trọng như vậy, mà bây giờ đứng ở thái độ quán như thế, chưa nói tới việc lấy oán trả ơn, nhưng cũng làm người ta vô cùng khó chịu. Mấu chốt nhất là dùng thân phận của Lôi Đình Cổ Thần, thì hắn nên biết là mình đã nhường nhịn. Nếu không thì sẽ mang lại cho Vân Vương Phủ bao nhiêu tổn thất danh dự chứ, nhưng vì sao hắn lại không tiến hành trừng phạt đối với Tử Thiên? Không có điểm mấu chốt mà nhường nhịn là sẽ không để cho đối phương tỉnh táo và tỉnh ngộ lại, sẽ chỉ làm cho đối phương càng tệ thêm mà thôi. Các người không hiểu, Lôi Đình Cổ Thần lắc đầu, chỉ thấy Bùi Diêm ở đó hơi lưỡng lự một chút nhưng cuối cùng vẫn nói, Tử Thiên kia chính là nhi tử của phủ chủ. Cái gì? Lời này vừa nói ra tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Từ Thiên là nhi tử của Vân Vương Phủ Chủ ư? Chắc không được. Nếu là một tên nhất phẩm ngự tiên sứ bình thường, sợ là lúc trước rời khỏi Vân Vương Phủ đã để cho Lôi Đình Cổ Thần cực kỳ phẫn nộ, chớ nói chi là hắn dám có thái độ như thế với Lôi Đình Cổ Thần. Nguyên lai hắn lại là con của phủ chủ. Nếu như nói trước kia mọi người đối với Vân Vương phủ chủ chẳng qua kính ngưỡng, xuất phát từ loại tâm tình sùng kính cường giả, vậy thì trong chớp mắt này loại tâm tư kính nể kia là tự nhiên sinh ra. Tình nguyện để cho con ruột mình rời khỏi Vân Vương phủ cũng muốn đối đãi công bằng với tất cả mọi người. Phủ chủ thần bí cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện kia đến cùng là một loại người đại nghĩa cỡ nào? Bọn hắn tựa hồ có chút hiểu rõ vì sao Vân Vương phủ keo kiệt như thế, nhưng vẫn có rất nhiều người nguyện ý gia nhập. Ở trong này mặc kệ ai cạnh mạnh ai yếu, nhưng ít nhất mỗi người đều có cơ hội để thể hiện giá trị của mình. Chỉ cần ngươi có năng lực, ngươi dám nỗ lực, vậy thì ngươi nhất định sẽ bởi vì cố gắng mà thu được hồi báo. Như những viện lâm sứ của đại danh phủ, bọn hắn ở một ít thời điểm chỉ sợ chẳng qua là khôi lỗi của đại danh phủ mà thôi. Thế nhưng mọi người của Vân Vương phủ là chân thực cảm nhận được mỗi thời mỗi khắc bọn họ đều là người. Sau một ngày thì hết thảy viện lâm sứ đều trở lại Vân Vương phủ. Trong toàn bộ Vân Vương phủ đúng là tiếng gieo hò, nức nở khen hay, nghênh đón bọn họ trở về. Nhất là đội hình do Lôi Đình Cổ Thần cầm đầu, bởi vì trong đó có đệ nhất viện lâm sứ của tứ phủ tồn tại. Mà Tô Hàn rốt cuộc cũng gặp mặt được ba vị điện chủ khác của Vân Vương phủ. Bắc điện chủ Cự Linh Cổ Thần, Tây điện chủ Chân Ý Cổ Thần, Nam điện chủ Thái Tông Cổ Thần. Ngoại trừ mấy vị phủ chủ ra thì quyền lợi đỉnh phong của Vân Vương phủ ngày thường đều nằm trong mấy vị này, ít khi lộ diện. Nhưng lúc này bọn họ đều đứng ở đó cười tủm tỉm nhìn Lôi Đình Cổ Thần trở về, hoặc là nói đều đang nhìn Tô Hàn. Hết thảy viện lâm sứ sau khi xuống đất đều là hai tay ôm quyền hướng mấy vị điện chủ khom người. Tô Hàn có thể cảm nhận được tầm mắt của những vị điện chủ này nhìn về mình và những người khác là hoàn toàn khác biệt. Tuyệt đối không phải bởi vì nguyên nhân là mình đã quét ngang tam đại phủ vực khác. Giấy chung quy là không gói được lửa, trong lòng hắn khẽ than. Theo việc Lôi Đình Cổ Thần tự mình hiện thân, đem mình cứu ra từ liên minh tinh không, thì Tô Hàn liền biết thân phận của mình chỉ sợ đã bị bọn hắn phán đoán được một chút. Hắn đã tận lực làm việc tỉ mỉ rồi, thế nhưng trên thế giới này, chỉ sợ những sự tình sắp xảy ra, không có một sự kiện nào có thể ẩn giấu vĩnh viễn được cả. Nếu như đặt ở kiếp trước, thì sự kiện Bái Sơn sau khi kết thúc, rất nhiều viện lâm sứ sẽ trở về thân phận của từng người ai làm việc đấy, để cho mọi thường sinh hoạt bình tĩnh lại. Nhưng lần này Vân Vương Phủ lại sắp xếp yến hội trọn vẹn là 3 ngày 3 đêm. Không có nhiều mỹ nữ như Bách Hoa Phủ, cho nên chưa nói tới là ca múa mừng cảnh Thái Bình. Nhưng rượu ngon, món ngon lại nhiều vô số. Đáng nhắc tới chính là trận yến hội chưa từng có này đã khiến cho quan hệ của rất nhiều thành viên trong Vân Vương Phủ trong lúc vô hình được kéo gần lại với nhau. Tứ điện chủ tạm thời không có giải tán mà cũng bồi tiếp mọi người cho đến khi yến hội triệt để kết thúc. Chỉ có mỗi phủ chủ là vẫn luôn chưa từng hiện thân. Đương nhiên cũng không ai cảm thấy là hắn sẽ hiện thân cả. Tồn tại đỉnh phong như thế thì luôn thần thần bí bí. Ở dưới tình huống không có đại sự diễn ra thì hy vọng hắn hiện thân cũng là một loại hy vọng xa vời. Trong quá trình yến hội, Lôi Đình Cổ Thần còn tự mình tuyên bố bắt đầu từ ngày hôm nay, Thẩm Thiên Lệ Thẩm Đại Nhân chính thức tấn thăng làm nhất phẩm ngự tiên sứ, làm cho nhân số nhất phẩm ngự tiên sứ của Vân Vương Phủ lên đến 8 vị. Tác Doanh từ nhất phẩm trưởng điện sứ tấn phăng lên thất phẩm ngự tiên sứ. Tô Bất Lưu từ thất phẩm viện lâm sứ tấn thăng lên thất phẩm trưởng điện sứ. Rất rõ ràng là cũng không phải hoàn toàn dựa theo cái số thắng liên tiếp của hắn để mà phán định. Dự đoán cao nhất của Tô Hàn cũng chỉ là nhất phẩm viện lâm sứ mà thôi. Không nghĩ tới cuối cùng lại lấy được chức vị thất phẩm trưởng điện sứ. Đây cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn. Đối với viện lâm sứ mà nói thì trưởng điện sứ không chỉ có khác biệt rất lớn về mặt thân phận, càng có cớ để cho Vân Vương Phủ phát xuống đủ các loại bổng lộc. Đương nhiên, cái này đối với Tô Hàn mà nói không tính là gì, nhưng mà chân mũi cho dù ít thì cũng là thịt. Đồ vật không có, không mất công mà có được, Tô Hàn đến bây giờ chưa từng ghét bỏ. Mà ngoại trừ việc tấn thăng chức vị, thì Vân Vương Phủ còn cố ý phát cho Tô Hàn loạt ban thưởng khác, cho phép hắn lần nữa tiến vào tịnh hóa chỉ tăng lên một tiểu phẩm cấp. Đối với việc tấn thăng thất phẩm trưởng điện sứ mà nói thì ban thưởng này không hề nghi ngờ là để cho Tô Hàn thấy vui mừng thực chất hơn nhiều. Dùng tu vi, lục tinh chân thần cảnh quán thời khắc này đã có thể trấn áp hết thảy thần linh cảnh. Nhưng đối với thần linh cảnh đỉnh phong chân chính thì vẫn như cũ là vô phương đánh giết, nhiều nhất chỉ có thể hạ gục thôi. Cho dù là có định thần thuật thì cũng không làm được. Tu vi chênh lệch quá lớn, thời gian định trụ bằng định thần thuật sẽ không dài. Thế nhưng nếu có thể đạt tới thất tinh chân thần cảnh, vậy dùng chiến lực tổng hợp của Tô Hàn, liền có thể nói là dưới huyền thần cảnh, hắn triệt để vô địch. Khi đó thì đối với bất luận, thần linh cảnh nào, mặc kệ là nhất tinh hay đỉnh phong, hắn đều nắm chắc là thuấn sát. Ba ngày sau thì yến hội kết thúc, ngoại trừ sự việc bái sơn ra, thì ở trong thất đại khu đã truyền bá ra về tình hình chiến đấu của tứ đại phủ vực. Sau đó thì mọi thứ yên tĩnh trở lại. Mà Tô Hàn ở nơi này thì tới chỗ của Tần Quân, đưa cái vòng cổ màu tím sậm cho nàng. Tần Quân đối với hắn cũng không hề giấu giếm, nàng cũng không biết trong mặt dây chuyền này là chất lỏng gì, nhưng nàng nói cho Tô Hàn đây là vòng cổ mà Thái Cổ Yêu Thần cho nàng. Cho dù lần này Tô Hàn không có giúp nàng cầm về, thì Thái Cổ Yêu Thần sau khi cảm ứng được cũng sẽ ra tay. Tô Hàn không có quá nhiều lòng dạ thành thản để suy nghĩ hay là trêu chọc Tần Quân ở đây nữa. Hắn yên lặng trở về đông điện của Lôi Đình Cổ Thần. Tô Hàn biết Lôi Đình Cổ Thần khẳng định không có bế quan, hắn thậm chí ở chỗ này chờ mình. Cửa đông điện rộng mở, có tên thủ vệ, khi nhìn thấy Tô Hàn đến đều ôm quyển gật đầu, gặp qua Tô Đại Nhân. Tô Hàn đồng dạng cũng ôm quyển đáp lễ, sau đó nói, Tô Mỗ có việc muốn thỉnh giáo đông điện chủ, thỉnh cầu thông báo. Đông điện chủ đã ở bên trong chờ ngài, thủ vệ mở miệng, đa tạ. Tô Hàn lần nữa ôm quyển cất bước tiến vào trong điện. Lôi Đình Cổ Thần an vị ở trên cái bàn, cầm trong tay một quyển sách, không biết là nội dung gì. Vãn bối, bái kiến Đông Điện Chủ, Tô Hàn khom người thật sâu. Đứng lên đi. Lôi Đình Cổ Thần hơi ngẩng đầu, hướng Tô Hàn cười nói. Có chuyện gì sao? Tô Hàn hơi hé miệng mà nói. Phủ chủ công bằng chính nghĩa, một lòng thiên hạ quy nhân, vãn bối bội phục dạp đầu xuống đất. Sau đó thì sao? Lôi Đình Cổ Thần nhìn hắn. Khẩu khí của Từ Thiên vãn bối đã nghe được, đó cũng không phải là giả. Hắn thực sự thống hận Vân Vương Phủ. Tô Hàn lại nói, vãn bối không biết là Vân Vương Phủ cho vãn bối một vài thứ, vậy có người khác có thể từ trên người Từ Thiên nhìn vào. Đối với những người khác, khẳng định sẽ là không công bằng. Nói thật thì bắt đầu từ khi gia nhập Vân Vương Phủ cho đến bây giờ, Vân Vương Phủ cũng không cho Tô Hàn đối đãi đặc thù gì. Thoạt nhìn thì giống như những người khác, vô luận muốn được cái gì cũng phải thông qua cố gắng của mình, làm nhiệm vụ để thu hoạch tích phân. Thế nhưng Từ Thiên lại nói là Vân Vương Phủ đối đãi với mình cùng với việc đối đãi với hắn là hoàn toàn khác biệt. Hắn không có khả năng vô duyên vô cớ nói ra lời này. Cái này đủ để chứng minh là Vân Vương Phủ trong bóng tối đã làm ra một số chuyện trợ giúp Tô Hàn. Mặc dù Tô Hàn cũng không biết là Vân Vương Phủ đã làm những cái gì, con ruột của phủ chủ Từ Thiên cũng có thể tức giận như thế, thì rõ ràng là đối đãi giữa đôi bên thực sự có sự khác biệt. Vãn bối hôm nay đến đây là muốn có được đáp án, Tô Hàn nói. Luận tư chất Từ Thiên không kém gì ngươi, nhưng luận chiến lực hắn kém ngươi một chút, Lôi Đình Cổ Thần nói. Dĩ nhiên, chỉ dựa vào một chút này vẫn không thể tính là lý do. Ngươi có nhớ lúc đó Từ Thiên có nói một câu hay không? Câu gì? Tô Hàn lộ vẻ nghi hoặc. Từ Thiên rất mạnh, ngươi cũng rất mạnh, nhưng vì sao Vân Vương Phủ lại đối đãi với ngươi và hắn không giống nhau? Lôi Đình Cổ Thần nói. Tô Hàn nhíu mày, đây chính là nguyên nhân hôm nay hắn tới, hắn muốn từ chỗ Lôi Đình Cổ Thần đạt được đáp án. Đã như người tới đây, vậy thì bổn điện nói cho người biết. Nhìn chằm chằm vào Tô Hàn trong chốc lát, Lôi Đình Cổ Thần cuối cùng thở sâu một hơi chậm rãi nói. Từ Thiên hắn cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là Từ Thiên mà thôi, thế nhưng Tô Bát Lưu ngươi thì không chỉ là Tô Bát Lưu. Thân thể Tô Hàn chấn động, hắn lại không phải là người ngu, há có thể không nghe ra ý tứ trong lời nói này. Lôi Đình Cổ Thần thậm chí toàn bộ Vân Vương Phủ đều biết là hắn không muốn bại lộ thân phận. Giờ phút này Liên Minh Tinh Không Trưởng Thiên không cần thiết phải bại lộ thân phận và cũng không được phép. Cho nên Lôi Đình Cổ Thần là từ một khía cạnh nào đó nói cho hắn đáp án. Tô Hàn không thể lại hỏi tới, điều này đối với người nào cũng không có chỗ tốt. Bá. Khép lại cuốn sách trong tay, Lôi Đình Cổ Thần đưa cho Tô Hàn cười nói. Có nghe nói qua về quyển sách này chưa? Ánh mắt Tô Hàn quét qua, nhịp tim lần nữa gia tốc, Đồ Thần Ký. Lúc trước Yêu Long Cổ Đế đã viết ra quyển sách này. Khi đó ta còn chưa có xuất sinh, đây là thư tịch tồn kho của Vân Vương Phủ, những cái khác thì tản mát trong Ngân Hà Tinh Hạ, có lẽ đều đã bị Liên Minh Tinh Không tiêu hủy rồi. Lôi Đình Cổ Thần thở dài, hết sức đáng tiếc, cuốn sách này đã từng vang dội cả thiên hạ, là bởi vì một người ngã xuống mà gặp phải liên lụy, ngày sau sợ là vĩnh viễn, lại có người có thể sánh vai. Hắn tràn đầy tiếc nuối, cũng không biết là nói khó có người có thể sánh vai với Yêu Long Cổ Đế, hay là khó có người nào có thể viết ra cuốn sách so được với đồ thần ký này. Từ Đông Điện đi ra, vẻ mặt Tô Hàn khôi phục lại bình tĩnh, hắn lấy được đáp án cùng với dự đoán không sai biệt, trong lòng cũng không nhấc lên sóng gió quá lớn. Lôi đình cổ thần, lấy lòng hắn thì cũng đại biểu cho cả Vân Vương Phủ này. Mặc dù Tô Hàn thời khắc này vỏn vẹn chỉ là một tiểu tu sĩ lục tinh chân thần cảnh, Tô Hàn nghĩ mãi mà không rõ, Vân Vương Phủ tại sao phải bốc lên nguy hiểm tới để đảm bảo hắn, nếu như việc này bại lộ thì không chỉ liên lụy tới một người. Nhưng có một số việc chung quy không cần phải lý do. Ít nhất thì ở thượng đẳng tinh vực này, Tô Hàn từ giờ khắc này mới chính thức coi Vân Vương Phủ như nhà của mình. Rời khỏi Đông Điện, cầm thân phận lệnh bài thuộc về hắn, lại hướng Tịnh Hóa Trì mà đến. Tu Vi phải tranh thủ thời gian tăng lên. Cũng có thể là từ chỗ tổ vu đổ lục hoàn chỉnh, chính xác tìm được tổ vu tàn hồn. Nhưng mà, ngay tại thời điểm hắn tới Tịnh Hóa Trì, thì một tiếng gào lớn từ xa hư không truyền tới. Hống, tiếng giống trùng thiên, đình tài nhức óc, dương mắt nhìn lên, xa xa có một đạo bóng đen cấp tốc phi hành mà tới. Còn chưa tới phụ cận, đã có thể cảm được khí thế minh mông cuồn cuộn, phảng phất như thủy triều phun trào làm rung động cả bầu trời. Chân long, đồng tử Tô Hàn co rút lại, hắn dĩ nhiên biết được đó là gì. Toàn thân đen kịt, lân phiến hiện ra màu tím đậm, đỉnh đầu có cái sừng đặc thù, khí tức lại khổng lồ như thế. Ngoại trừ hắc ám tử thiên long thì còn có thể là gì nữa? Mà giờ khắc này không riêng gì Tô Hàn, rất nhiều người Vân Vương Phủ đều thấy được hắc ám tử thiên long đến. Bọn họ lộ ra sự rung động, nghị luận náo động. Cùng là chân long, thế nhưng hắc ám tử thiên long này cùng với hoàng kim cự long của đại danh phủ là hai phong cách hoàn toàn khác biệt. Hoàng kim cự long cho người ta một loại cảm giác hạo nhiên chính nghĩa, còn hắc ám tử thiên long là sát khí thao thiên. Các người xem, trên lưng chân long này còn có người. Tà khái, đây là người có thế lực lớn nào vậy? Nếu như ta không có đoán sai thì đây chính là hắc ám tử thiên long có ghi lại trên cổ thư. Bên tai lúc này truyền đến rất nhiều âm thanh rung động, bước chân Tô Hàn dừng lại cũng lẳng lặng nhìn đối phương, trực giác nói cho hắn biết người trên hắc ám tử thiên long này tới đây vì hắn. Khục, có tiếng ho nhẹ bỗng nhiên từ sau lưng truyền đến, chính là Phương Chiết. Phương đại nhân, Tô Hàn ôm quyền hành lễ. Tô đại nhân, Phương Chiết cũng đáp lễ lại, sau đó có chút lúng túng nói. Cái đó, mặc dù không có ý tứ, nhưng muội muội của ta đích thực là tới tìm ngươi. Phương Tự Cẩm, đồng tử của Tô Hàn co rụt lại. Hắn thế nhưng còn nhớ nữ tử này, mặc kệ là sư nương Hàn Vân Cúc hay sư tổ Thẩm Thiên Lệ đều không chỉ một lần đề cập tới cô gái này. Nhân gian hữu nữ Phương Tự Cẩm, chỉ một câu ngắn ngủi này thôi, bảy chữ là đủ thể hiện ra cô gái này để cho người ta phải chú ý đến cỡ nào. Tiểu nha đầu này từ nhỏ đã yêu thích võ đạo, cũng hoàn toàn chính xác là có chút thiên phú. Liền chính là phấn đấu hơi chậm một chút. Phương Chiết hướng Tô Hàn cười khan, nghĩ đến Tô đại nhân hẳn cũng nghe nói qua. Sự tình nàng muốn khiêu chiến các thiên tài của thượng đẳng tinh vực, rõ ràng Tô đại nhân cũng là một trong các mục tiêu của nàng. Ta không phải thiên tài, Tô Hàn nói. Đúng đúng, Tô đại nhân dĩ nhiên không phải thiên tài. Dù sao hai chữ thiên tài này sao có thể xứng đôi với Tô đại nhân chứ? Ngài thế nhưng là siêu cấp yêu nghiệt vạn năm khó gặp. Phương Chiết cười hăng hắc. Tô Hàn cạn lời. Hắn nhớ, lúc trước Tác Doanh từng nói với mình, Phương Tự Cẩm rất có thể sẽ đến Vân Vương Phủ. Một khi thực sự tới, vậy thì phải nghĩ biện pháp đem nàng lưu lại ở Vân Vương Phủ. Đây quả thực là một nhiệm vụ vô cùng chật vật. Tô Hàn thậm chí, ngay cả người còn chưa nhìn thấy thì làm sao mà lưu. Đương nhiên, hiện tại đã thấy. Nàng khiêu chiến đến trình độ nào rồi? Tô Hàn hỏi. Phương Chiết trầm ngâm một chút rồi nói. Ta nói thế này cho ngươi nghe. Thượng đẳng tinh vực thì không có bài danh cường giả một cách chính xác, bài danh thiên tài. Thế nhưng vẫn có một chút đám gia hỏa giàn dỗi không có chuyện gì làm. Họ cho đám thiên kiêu tương đối nổi danh kia một cái sắp hàng thứ tự, càng là phân ra thiên địa huyền hoàng bốn đại cấp độ, dựa theo thế hệ trẻ thiên kiêu tới mà xếp hàng, người mạnh nhất cũng chính là tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh. Bọn hắn có tu vi cao nhất thì cũng không vượt ra ngoài thần linh cảnh. Nói đến đây, Phương Chiết tựa hồ có chút không biết giải thích thế nào, dứt khoát lấy ra một quyển sổ ghi chép đưa cho Tô Hàn. Tô đại nhân vẫn nên nhìn cái này một chút đi. Tô Hàn tiếp nhận sổ ghi chép đại khái nhìn lướt qua, phía trên đều là bài danh thiên kiêu ở thượng đẳng tinh vực, người cầm đầu dĩ nhiên là tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh. Tựa hồ không xác thực chiến lược của bọn họ, cho nên sắp hàng thứ tự này đã đem tứ đại tinh tử đặt song song ở thứ nhất, cửu đại hậu duệ thần linh đặt song song ở thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu đều là người của thất đại khu. Tô Hàn không quan tâm những cái này, tự nhiên chưa từng nghe nói qua, nhưng khiến cho hắn cảm thấy cạn lời là tên của mình vậy mà đứng thứ bảy trên thiên bảng, mà thứ tám chính là Phương Tự Cẩm. Đây chính là nguyên nhân nàng tới khiêu chiến ta sao? Tô Hàn khép lại quyển sổ ghi chép, Tô Mỗ bất tài vậy mà cũng có thể xếp vào thứ bảy, thật là hổ thẹn. Thật sự muốn luận về chiến lược bản thân ở trong thế hệ trẻ, Tô đại nhân người xếp thứ bảy cũng là chuyện đương nhiên, Phương Chiết nói. Vậy Phương đại nhân thì sao? Tô Hàn cười giỡn. Tô đại nhân cũng đừng mang Phương Mỗ ra mà chọc cười, tuổi tác của Phương Mỗ đã sớm vượt ra khỏi cái giới hạn gọi là thế hệ trẻ tuổi rồi, cho dù muốn bài danh thì cũng không thể xếp hàng tới đây, Phương Chiết cười khổ. Thời khắc hai người nói chuyện thì thân ảnh to lớn của Hắc Ám Tử Thiên Long đã tới đỉnh đầu. Rất rõ ràng Phương Tự Cẩm đến thì Vân Vương Phủ đã biết, cho nên mới thả cho họ đi vào. Siêu một tiếng, có mấy chục đạo thân ảnh từ chân lưng của Hắc Ám Tử Thiên Long nhảy xuống. Bọn họ đứng cách Tô Hàn và Phương Chiết không xa. Cầm đầu là một nữ tử khá là chói mắt. Cũng giống như Tô Hàn, nàng toàn thân áo trắng, tóc đen bồng bềnh, khuôn mặt mỹ lệ như tranh vẽ. Nàng đứng đó, liền giống như tiên tử buông xuống, toàn thân trên dưới đều tràn ngập một loại khí chất lãnh đạm hở hững. Tô Hàn thấy rõ là sau khi nàng hạ xuống, bốn phía không gió tự bay, có bụi đất bao phủ hóa thành gió lốc, cuốn quay bốn phía quanh nàng, giống như là sự sống thấy nàng thì bừng bừng hưng phấn vậy. Không hổ là người mà cả sư nương và sư tổ đều phải tán dương, Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ, Phương Tự Cẩm này cũng không có sử dụng lực lượng tu vi mà có thể dẫn tới đại đạo cộng minh, có thể xưng là thiên tuyển chi tư, thiên tuyển chi tử. Kiếp trước kiếp này, người yêu nghiệt nhất mà Tô Hàn từng nhìn thấy đương nhiên chính là Tô Tuyết. Hắn coi là trên thế giới này rất khó có người có thể đem ra so sánh với Tô Tuyết được. Nhưng mà giờ phút này xem ra, từ một số phương diện mà nói thì Phương Tự Cẩm này, tư chất cũng rất khủng bố, có lẽ không thua gì cho Tô Tuyết. Tô Hàn đang nhìn Phương Tự Cẩm, người sau còn người như nước cũng đang nhìn hắn chằm chằm. Từ trên mặt của Phương Tự Cẩm không nhìn ra bất cứ biểu lộ gì. Nàng rất đẹp, nhưng vỏn vẹn từ giá trị nhan sắc mà nói thì vẫn còn kém Tô Tuyết một bậc. Mà khuôn mặt của Phương Tự Cẩm thoạt nhìn khá là cứng đờ, không phải là khuôn mặt mỹ lệ biến hóa, giống như là vô số năm chưa từng xuất thế vậy, cho người ta một loại cảm giác lạnh cứng. Tiểu muội, Phương Chiết đi tới, hướng Phương Tự Cẩm mở miệng trước. Ra mắt công tử, mọi người sau lưng của Phương Tự Cẩm hướng Phương Chiết khom mình hành lễ. Tô Hàn thấy rõ là hai lão giả ở bên cạnh Phương Tự Cẩm này mi tâm đều có bảy ngôi sao trời màu đen, vậy thì đại biểu tu vi của bọn hắn ít nhất là thất tinh thiên thần cảnh. Đẳng cấp này hoàn toàn không thua gì nhị phẩm ngự tiền sứ của Vân Vương Phủ, thậm chí bọn hắn rất có thể đã đạt tới thiên thần cảnh đỉnh phong, có thể so với là nhất phẩm ngự tiền sứ của tứ đại phủ vực, chỉ ở dưới tứ đại điện chủ mà thôi. Tu vi như thế, phóng mắt nhìn khắp thượng đẳng tinh vực có thể coi là cường giả tuyệt đỉnh rồi, tùy tiện xuất ra một vị cũng có thể chấn thủ một phương, thành danh hiển hách, là một loại nhân vật đáng sợ. Vậy mà chỉ để bảo vệ Phương Tự Cẩm, Phương gia đã phái ra tới hai vị. Chớ nói chi là sau hai người này còn đứng đấy một nhóm huyền thần cảnh và thần linh cảnh. Nếu như bình thường thì thần linh cảnh ở thượng đẳng tinh vực đã được coi như cường giả trung tầng. Nhưng giờ phút này, ở trước mặt Phương Tự Cẩm, bọn họ chỉ có nước là bưng trà rót nước. Lấy bồ tiêu tiểu. Gặp qua hai vị thúc bá, Phương Chiết cũng là đáp lễ. Thân phận quán lại cao hơn, thì đối mặt với cường giả bậc này vẫn phải khiêm tốn một chút. Ca ca. Phương Tự Cẩm cũng nhìn về phía Phương Chiết, Tô Hàn có thể chú ý ra, cái cổ của nàng chuyển động tựa hồ có chút cố sức. Theo từng phương diện mà nói thì Phương Tự Cẩm này không giống như một người bình thường. Tiểu muội không tệ lắm. Phương Chiết mừng rỡ cười nói, lúc này mới bao lâu thời gian, đã đạt tới nhị tinh thần linh cảnh rồi. Cùng ngươi so sánh thì người làm ca ca như ta, lạc hậu quá nhiều. Ha ha. Phương Tự Cẩm cứng đờ cười một tiếng coi như đáp lại. Phương Chiết rõ ràng đã tập thành thói quen cái loại vẻ mặt này của nàng, liền nói. Ngươi lần này tới Vân Vương Phủ chính là vì khiêu chiến Tô Đại Nhân sao? Đúng vậy. Phương Tự Cẩm nhìn về phía Tô Hàn. Tô Bát Lưu ở trong thiên bảng bài danh thứ bảy. Nếu ta có thể hạ gục hắn thì có thể đưa mình vào vị trí thứ bảy. Cái này... Phương Chiết len lén liếc mắt nhìn Tô Hàn thấp giọng truyền âm. Tiểu muội. Tô Bát Lưu này cũng không phải người hiếu chiến, nếu nhắn cự tuyệt khiêu chiến của ngươi, ngươi cũng không thể ép buộc người ta. Sẽ không đâu. Phương Tự Cẩm lắc đầu vô cùng kiên định nói. Tu sĩ võ đạo, có nghịch thiên chi tâm, Ta cùng với hắn luận bàn, đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Hắn nên như cự tuyệt ta thì chính là sợ ta. Như thế, hắn mãi mãi cũng không có đại thành tựu. Phương Triết ngáo ra. Trên lý luận mà nói thì Phương Tự Cẩm nói vẫn khá là có đạo lý. Nhưng trên thực tế kỳ thực không phải chuyện. Cứ là như vậy mà quyết. Ở trong lịch sử có vô số cường giả không thích chiến đấu, vẫn luôn một mình bế quan tu luyện, cuối cùng hoành không xuất thế, không thích luận bàn cùng với người khác, chẳng lẽ là không có trái tim cường giả sao? Lời nói như vậy không thể tuyệt đối được. Bất quá Phương Triết biết tính cô muội muội này của mình hoàn toàn là một võ si. Sự việc mà nàng đã nhận định thì rất ít người có thể cải biến. Cũng chính bởi vậy, chỉ sợ trước khi khiêu chiến, Phương Tự Cẩm đã đắc tội với không ít người. Phương gia tuy nói là không sợ, nhưng cũng không muốn trêu chọc vào nhiều phiền toái như vậy. Bọn hắn có thể nghe Phương Tự Cẩm nói qua, sớm muộn gì cũng sẽ đi tìm tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh để luận bàn. Xét từ thân phận mà nói thì 13 tồn tại kia sẽ không kém Phương Tự Cẩm chút nào. Nếu như đem bọn hắn đắc tội thì Phương gia cũng phiền toái không ngừng. Nói như thế nào đây? Phương Triết cân nhắc trong chốc lát rồi lại nói, tiểu muội, không phải tất cả mọi người đều thích chiến đấu giống như ngươi. Người ta nếu là cự tuyệt ngươi, không có nghĩa là người ta không bằng ngươi. Ngươi hiểu ý ca ca không? Không hiểu. Phương Tự Cẩm lắc đầu chỉ Tô Hàn mà nói, ta hôm nay chính là muốn khiêu chiến hắn, nếu hắn không đáp ứng ta, vậy ta sẽ không đi. Phương Triết khó miệng, quào quắp lại, thầm nghĩ, Vân Vương Phủ cũng sẽ không sợ ngươi không đi, bọn hắn còn đang ước gì ngươi lưu lại. Siêu một tiếng. Chỉ trong công phu nháy mắt này, Phương Tự Cẩm cất bước đi ra, kéo theo gió lốc tới trước mặt Tô Hàn. Tô công tử, thỉnh ra tay đi. Nàng không phải là người của Vân Vương Phủ, đương nhiên sẽ không xưng hô với Tô Hàn là Tô đại nhân. Tô Hàn khẽ nhíu mày, sau khi trầm ngâm, hắn ôm quyền cười nói, Phương cô nương tư chất nghịch thiên, chiến lực tuyệt cường, tổ mẫu không phải là đối thủ, cam bái hạ phong, tự nguyện nhận thua. Không được. Lông mày của Phương Tự Cẩm khẽ nhăn lại, có chút không vui mà nói, ngươi có khả năng cự tuyệt ta, nhưng ngươi không thể nói vậy. Ngươi đây đang là vũ nhục ta. Tô Hàn không khỏi hỏi, ta làm sao lại vũ nhục ngươi rồi? Ngươi ở trên thiên kiêu bảng, bài danh thứ 7, còn xếp trên ta, lại không có cùng ta giao thủ, đã nói không phải là đối thủ của ta. Ngươi đây là xem thường ta, là căn bản, không có võ đạo chi tâm. Phương Tự Cẩm nói, nàng hết sức cố chấp, đối với việc khiêu chiến người khác, chấp niệm cũng là rất mạnh. Nhưng Tô Hàn lại không tính luận bàn với nàng, đây chẳng qua là sự tình lãng phí thời gian, huống hồ nó còn ảnh hưởng đến việc sau này hắn thu thập tín ngưỡng lực. Phương cô nương, thời gian của Tô Mỗ có hạn, xin lỗi. Tô Hàn quay người muốn đi, thân ảnh Phương Tự Cẩm liền lóe lên, lần nữa ngăn trước mặt Tô Hàn. Ta mặc kệ, ngược lại nếu như ngươi không cùng ta giao thủ, ta liền không cách nào tiếp tục đi khiêu chiến những người khác. Cho dù ta chiến thắng hết thảy mọi người, thế nhưng như trước vẫn bị ngươi đè ép trong lòng. Đối với ta là vô cùng không thoải mái. Đó là chuyện của ngươi. Tô Hàn nhàn nhạt nói một câu. Dĩ nhiên, nếu như ngươi thực sự không quyết định đi, vậy thì cứ lưu lại Vân Vương Phủ. Tiếng nói vừa ra, thân ảnh Tô Hàn chất động, xuất hiện ở một chỗ rất xa. Phương Tự Cẩm lập tức liền muốn bắt kịp, nhưng Phương Triết ở một bên lại nói. Tiểu muội, không thể vô lý, đây là tại Vân Vương Phủ. Để cho ngươi tiến vào đây đã là không tệ rồi, nếu như tùy ý ra tay sẽ bị đuổi ra ngoài. Thế nhưng... Phương Tự Cẩm chỉ vào Tô Hàn, thoạt nhìn bất đắc dĩ và phẫn nộ. Nàng nghĩ mãi không rõ là tại sao Tô Hàn lại không muốn giao thủ với nàng, là bởi vì sợ nàng sao? Thế nhưng căn cứ vào truyền ngôn thì tính nết của Tô Bát Liêu khá là hiểu rõ, hắn không phải là loại người sợ trước sợ sau. Có khả năng là hắn có ý nghĩ riêng của hắn. Phương Triết đối với cô muội muội này vô cùng bất đắc dĩ. Không được, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi như thế. Phương Tự Cẩm dậm chân, chớp mắt di động đuổi theo Tô Hàn. Mà giờ khắc này Tô Hàn đã tiến nhập tịnh hóa trì. Mắt thấy Phương Tự Cẩm đứng ở bên ngoài, còn người hắn hơi chuyển động, bỗng nhiên cười nói. Phương cô nương, không bằng ngươi gia nhập Vân Vương Phủ à? Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập, vậy thì lập tức có khả năng tiến vào tịnh hóa trì một lần, để cho tu vi của ngươi đạt được sự tăng lên. Không thèm. Phương Tự Cẩm mặt không biểu tình. Tam đại phủ vực khác cũng đều có đãi ngộ như vậy, liền bởi vì cái này mà muốn ta gia nhập Vân Vương Phủ sao? Xem ra ngươi đối với bản thân cũng là hết sức thấu triệt. Ngươi thực sự là quý hiếm, Tô Hàn nhún vai. Như vậy thì ngươi tùy tiện đi, ngược lại ta muốn tu luyện. Không chút do dự, Long Hoàng Đế Thuật bày ra, vòng xoáy xuất hiện. Lực lượng thôn phệ kinh khủng, lập tức đối với thần dịch trong tịnh hóa chỉ điên cuồng mạnh mẽ hấp thu. Nhìn một màn này, Phương Tự Cẩm cắn răng, hận không thể tiến vào tịnh hóa chỉ nện cho Tô Hàn một trận. Khiêu chiến thiên tài như vậy, mỗi người đều cao cao tại thượng, ngạo nghễ vô cùng. Thậm chí có phần lớn số người đều muốn dẫm lên cái thành danh Phương Tự Cẩm của nàng để nhất phi trùng thiên. Chỉ có Tô Bát Lưu này vậy mà cự tuyệt chính mình. Hắn đến cùng tại sao phải cự tuyệt? Căn bản không thể nghĩ ra lý do. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt thời gian đã là 5 năm. Một ngày này lại có thân ảnh từ xa bay tới. Thân ảnh áo trắng, sạch sẽ, tướng mạo có thể coi là hoàn mỹ. Trong nháy mắt xuất hiện đã đưa tới sự chú ý của không ít người. Nhưng trong mắt nàng chỉ có mỗi đạo thân ảnh trong tịnh hóa trì. Vòng xoáy vẫn tồn tại, lực thôn phệ vẫn vận chuyển. Hết thảy tất cả vẫn giống hệt như 5 năm trước. Khác biệt duy nhất là người của Phương gia đã rời khỏi Vân Vương Phủ, chỉ còn một mình Phương Tự Cẩm lưu lại nơi đây. Ai cũng biết, nàng không phải là gia nhập Vân Vương Phủ, mà là bởi vì chưa khiêu chiến Tô Bát Lưu thành công, cho nên lưu lại chỗ này. Cái loại cố chấp này khiến cho người ta khó có thể tin. Mà đối với tồn tại của nàng, Vân Vương Phủ cũng không tiến hành khu trục. Mọi người đều biết, bao gồm cả bản thân Phương Tự Cẩm đồng dạng cũng biết, là Vân Vương Phủ từ một mặt nào đó muốn hướng Phương Tự Cẩm vươn ra cảnh ô lưu. Chỉ bất quá Phương Tự Cẩm hoàn toàn tạm thời không có ý định tiếp nhận, còn chưa giải quyết xong. Phương Tự Cẩm lông mày nhăn lại, hắn bất quá chỉ từ lục tinh chân thần cảnh đột phá thất tinh mà thôi, chỗ thần dịch này đều đã bị luyện hóa rồi, hắn lại còn hao tổn trọn vẹn thời gian 5 năm chưa có đột phá, đây rốt cuộc là muốn hấp thu bao nhiêu tài nguyên. Ta có thể cảm nhận được không phải hắn thôn phệ chậm, mà là tài nguyên hắn thôn phệ kia căn bản vô phương thỏa mãn nhu cầu đột phá. Mỗi một ngày Phương Tự Cẩm đều chạy tới nơi đây chở Tô Hàn. 5 năm như một ngày, vô luận là bao lâu cũng đúng giờ. Nếu như không phải là biết sự tình giữa hai bên, sợ là sẽ bị hiểu lầm, giữa nàng và Tô Bát Lưu có mối quan hệ không thể giải thích. Cũng chính bởi vậy cho nên Phương Tự Cẩm mới tự nhận là nàng đối với Tô Hàn vẫn hơi hiểu biết một chút. Tối thiểu thì ở phương diện cần đến tài nguyên nàng hiểu rất rõ. Hấp thu kinh người như thế để Phương Tự Cẩm từ bắt đầu kinh ngạc, từ từ chuyển biến thành khiếp sợ, thậm chí là rung động. Nàng không tin được là một cái chân thần cảnh không quan trọng, đột phá một tiểu phẩm cấp mà lại cần tới nhiều tài nguyên như vậy. Thẳng đến khi trời tối, Phương Tự Cẩm đứng dậy dự định rời đi. Nhưng vào thời khắc này, oanh một tiếng, trong tịnh hóa trì có tiếng nổ vang kinh người truyền ra. Đạo thân ảnh đã yên lặng trọn vẹn 5 năm, lúc này lại chậm rãi đứng dậy. Có thể dễ dàng là chỗ mi tâm trơn bóng của hắn có 7 ngôi sao trời màu đỏ đang cấp tốc ngừng tụ. Bởi vì đột phá cho nên tốc độ ngừng tụ rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã triệt để ngừng tụ ra. Đột phá rồi, ánh mắt Phương Tự Cẩm sáng lên lập tức hô. Tô Bát Lưu, người đã đột phá, vậy thì nhanh tới đánh với ta một trận. Tô Hàn hơi ngẩn ra quay đầu nhìn lại, không khỏi nói. Nếu như ta nhớ không lầm thì đều đã trôi qua 5 năm, ngươi vẫn còn ở chỗ này sao? Đúng. Ta vẫn luôn ở đây chờ ngươi. Phương Tự Cẩm tiện tay vung lên, lập tức có một thanh nhuyễn kiếm màu xanh đậm xuất hiện. Nhuyễn kiếm kia như một con rắn vũ động. Ở dưới động tác của Phương Tự Cẩm thẳng tắp chỉ vào Tô Hàn. Không khiêu chiến ngươi thì ta sẽ không cam lòng. Mặc kệ là thắng hay thua, ta đều muốn luận bàn với ngươi một trận. Tô Hàn nhăn mày lại, khiêu chiến chính mình tựa hồ đã trở thành chấp niệm trong lòng Phương Tự Cẩm. Thời gian 5 năm nói dài không dài. Nhưng dưới tình huống không tu luyện thì nó không hề tính là ngắn được. Nàng vậy mà ở chỗ này bởi vì là muốn khiêu chiến mình, chờ đợi 5 năm sau. Nói thật, ngay cả bản thân Tô Hàn cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Nếu như loại thiên tài này mà chậm trễ một ngày thì cũng là lãng phí. Khục, ho nhẹ một tiếng, Tô Hàn thu liễm khí tức, lúc này mới nói. Phương cô nương, ta cho ngươi một cái đề nghị. Nói đi. Ta thực sự vô cùng bận rộn, cho nên ngươi đi khiêu chiến những thiên kiều khác trước đi. Sau khi khiêu chiến xong, nếu như ta có thời gian rảnh thì chúng ta so tài một phen, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Hàn nói. Hắn thực sự là bề bộn rất nhiều việc, đột phá đến thất tinh chân thần cảnh. Trong nháy mắt này, ở bên con đường tổ vu đổ lục, hắn đã triệt để có cảm ứng, đồng thời cũng đã rõ ràng. Thời gian kế tiếp đi tìm kiếm tổ vu tàn hồn sẽ trở thành chuyện quan trọng nhất. So sánh với cái này thì luận bàn với Phương Tự Cẩm lại tính là cái gì? Không được. Nhưng mà Phương Tự Cẩm quyết không buông tha. Ngươi bài danh thứ 7, ta không thể vượt qua ngươi. Vậy đi khiêu chiến với người bài danh thứ 6 là không theo quy củ. Quy củ? Tô Hàn xem như bị não tàn của Phương Tự Cẩm đánh bại. Hắn cau mày nói. Ngươi đều đang suy nghĩ cái gì vậy? Nếu như ta cả đời đều không giao thủ với ngươi, có phải hay không là ngươi cả đời đều không có ý định đi? Đúng vậy. Phương Tự Cẩm gật đầu. Ngươi cả một đời không giao thủ với ta, ta sẽ ở đây chờ ngươi một đời. Bất đờ hợi. Tô Hàn cạn lời im lặng, nhưng cũng chưa chắc không phải là một biện pháp tốt. Ở phía trên, từ nghĩ biện pháp là để choán lưu lại Phương Tự Cẩm, Thế nhưng mình lấy đâu ra biện pháp? Biện pháp này, ân, mặc dù coi là hèn hạ, nhưng thực sự là không tệ nha. Như vậy đi, Tô Hàn trầm ngâm một lát rồi nói, ta bây giờ sẽ đi tới chỗ của ca ca ngươi. Nếu ngươi có thể đuổi kịp ta, vậy thì ta sẽ luận bàn với ngươi một chút. Ngươi thấy thế nào? Có khả năng. Phương Tự Cẩm không cần suy nghĩ trực tiếp đáp ứng luôn. Tự tin vậy sao? Cái miệng Tô Hàn nhếch lên. Nếu như ngươi không đuổi kịp ta, vậy thì ta sẽ không so tài với ngươi. Ta có khả năng đuổi kịp ngươi chứ, Phương Tự Cẩm nói. Ở trên người nàng không có cảm giác được bất cứ tâm cơ nào tồn tại. Tự hồ chỉ cần sự tình mà nàng nhận định là đúng, như vậy nó ở dưới cái nhìn của nàng nhất định là đúng và sẽ làm, nhất định có thể làm được. Như vậy thì hiện tại bắt đầu đi, tốt. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, bước chân bước ra một cái, tu vi toàn thân điều động, thiền lòng cửu bộ bước thứ tư bước ra. Cùng một đoạn thời gian thì Phương Tự Cẩm cũng bày ra một loại thủ đoạn để gia tăng tốc độ, thân ảnh nàng hóa thành một đạo trường hồng đuổi theo Tô Hàn. Hai bóng người chỉ trong chớp mắt đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Nói thật thì dùng phương pháp này để tiến hành so sánh cũng kỳ thật là vì để trong nội tâm của Phương Tự Cẩm làm ra lựa chọn thuộc về nàng. Nàng ở đây đợi Tô Hàn 5 năm chỉ vì luận bàn với hắn, phần chấp niệm này khiến cho Tô Hàn cảm thấy kính nể. Nói cho cùng thì đây mới là chấp niệm mà tu sĩ nên có. Nếu có thể một mực thủ vững thì Phương Tự Cẩm sau này sẽ có thành tựu rất lớn. Tô Hàn thật ra là có khả năng giao chiến với Phương Tự Cẩm, cả hai phân ra thắng bại nhiều nhất cũng chẳng vượt quá một ngày. Chỉ một ngày thời gian sẽ chậm trễ hành trình của Tô Hàn sau, chắc chắn là sẽ không. Nhưng Tô Hàn sẽ không có cách nào đem Phương Tự Cẩm lưu lại Vân Vương Phủ, cho nên chỉ có thể lựa chọn xuất phát từ phần chấp niệm này trong lòng nàng. Giữa hai bên, mặc dù chỉ là so sánh tốc độ thôi, nhưng cũng có thể nhìn ra sự chênh lệch thực lực. Nếu như Phương Tự Cẩm thực sự đuổi kịp Tô Hàn, vậy thì Tô Hàn tự nhiên sẽ luận bàn với nàng một phen. Như vậy cũng có thể hoàn thành phần chấp niệm kia của nàng, càng có thể khiến cho phần áy náy trong lòng Tô Hàn tiêu trừ đi. Nhưng nếu như nàng không đuổi kịp Tô Hàn, như vậy giao thủ với nàng không cần thiết. Đối với người khác mà nói thì tốc độ không có nghĩa là chiến lược tổng hợp. Nhưng đối với Tô Hàn mà nói, một khi đối phương không đuổi kịp tốc độ của mình, vậy cũng chứng minh đối phương vô pháp ngăn cản mình thi triển ra định thần thuật. Định thần thuật vừa ra, phàm là có thể đem đối phương nhốt lại, vậy thì vô luận là ai chắc chắn là phải thua. Không thể nghi ngờ. Tổng bộ của Vân Vương Phủ là rất lớn. Phương Chiết lại làm thất phẩm ngự tiền sứ, chỗ ở ngay ở bên ngoài. Tứ đại điện chủ, từ chỗ Tịnh Hóa Trì mà xuất phát, dùng tốc độ của Tô Hàn và Phương Tự Cẩm tự nhiên rất nhanh sẽ đến. Nhưng cái loại rất nhanh này thì cuối cùng cũng cần có thời gian. Giây thứ nhất thì Tô Hàn đã vượt qua một nửa khoảng cách mà Phương Tự Cẩm hoàn toàn cùng hắn song song không nhượng bộ chút nào. Giây thứ hai Phương Tự Cẩm đã vượt qua Tô Hàn, sắp buông xuống vùng trời cung điện của Phương Chiết. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vậy thì Phương Tự Cẩm sẽ dẫn trước Tô Hàn, là người đến chỗ ở của Phương Chiết trước. Nhưng ở thời điểm giây thứ ba, Phương Tự Cẩm mang theo nụ cười thắng lợi, thời điểm quay đầu nhìn lại, thì phát hiện thân ảnh Tô Hàn đã biến mất. Sao? Phương Tự Cẩm sửng sốt một chút, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng tốc độ của nàng. Nàng đứng trước cung điện tản ra thần niệm nhưng không tìm được Tô Hàn. Đi nơi nào rồi? Hắn đang đùa ta sao? Trong nháy mắt Phương Tự Cẩm nổi giận, rất có khả năng là dây tiếp theo chạy tới, lại bỗng dừng biến mất không thấy đâu, không phải là bỏ chạy thì còn là cái gì? Tiểu muội, vào đi. Đúng lúc này âm thanh của Phương Chiết từ trong cung điện chuyển ra, mang theo chút bất đắc dĩ và cười khổ. Thế nhưng, Phương Tự Cẩm đang nổi giận cũng không nghe ra ý tứ. Cà cà, Tô Bát Lưu kia cực kỳ hèn hạ, ta đã chờ hắn 5 năm chỉ vì đánh ván một trận. Hắn hiện tại cự tuyệt ta thì cũng thôi, thế mà còn trêu đùa ta. Phương Tự Cẩm co nắm đấm trắng nõn, không được, ta không nhẫn nhịn được khẩu khí tức này. Mặc dù Vân Vương Phủ không cho ta động thủ, thì ta cũng để bọn họ phải phân xử cho ta. Không cần phải phân xử, Tô Đại Nhân cũng không trêu đùa ngươi, hắn ở chỗ này đây. Phương Chiết thở dài mà nói. Cái gì? Ánh mắt của Phương Tự Cẩm trừng lên không thể nào tin được. Trong chớp mắt tiếp theo thì thân ảnh của nàng đã xuất hiện trong cung điện của Phương Chiết. Chỉ thấy là Phương Chiết ngồi cái ghế bên trái, mà đối diện với hắn chính là Tô Bát Lưu. Bên cạnh Tô Hàn còn một chén trà nóng, phía trên còn bốc lên xương trắng nghi ngút. Người... Phương Tự Cẩm nhìn một chút nước trà này, lại nhìn về phía Tô Hàn. Người tới lúc nào? Ở trước ngươi. Tô Hàn mỉm cười cầm nước trà khẽ nhấp một ngụm. Thế nhưng người còn ở phía sau ta? Phương Tự Cẩm như cũ nghĩ mãi mà không rõ. Tô Hàn mỉm cười, đem chén trà buông xuống mà nói. Có một loại bí thuật, được gọi là lôi đỉnh cửu bộ. Người đã nghe nói qua chưa? Chưa nghe. Phương Tự Cẩm lắc đầu. Vậy ngươi có muốn học không? Tô Hàn lại hỏi. Ta... Phương Tự Cẩm ánh mắt sáng lên, nhưng thoáng cái lại trở nên ảm đạm. Ta là người của Phương gia, ta cũng có bí thuật rất mạnh mẽ, không yếu hơn ngươi. Thế nhưng ngươi vẫn thua, Tô Hàn lại nói. Ngữ khí của Phương Tự Cẩm hơi ngừng lại. Tiểu muội, ngươi thực sự đã thua. Ở một bên Phương Chiết thở dài nói, trước khi ngươi đến thì Tô Đại Nhân đã truyền âm cho ta, để ta làm chứng cho hắn. Hắn thực sự là tới sớm hơn ngươi một bước. Nói thật thì tu vi của Phương Chiết cao hơn Tô Hàn, thế nhưng coi như là hắn cũng khiếp sợ với loại bí thuật này của Tô Hàn. Hắn rõ ràng cảm nhận được trước đó Tô Hàn bị tụt lại phía sau Phương Tự Cẩm, thế nhưng thoáng cái liền xuất hiện trong cung điện. Coi như là hắn cũng trong tích tắc không kịp phản ứng. Cùng với là bí thuật cường đại ở trong miệng của Phương Tự Cẩm so sánh, gọi là bí thuật của Phương gia, thì bí thuật của Tô Hàn rõ ràng càng mạnh hơn nhiều. Lôi đình cửu bộ là cái gì? Phương Tự Cẩm hờn dỗi nói. Tô Hàn biết nàng đang suy nghĩ cái gì, lập tức mở miệng. Bước thứ nhất có thể gia tăng gấp đôi tốc độ, bước thứ hai có thể gia tăng gấp 3 lần, bước thứ ba có thể gia tăng 4 lần. Cứ thế mà suy ra, đến khi ngươi hoàn thành bước thứ 9, liền có thể phát huy ra tốc độ siêu việt bản thân ngươi là 265 lần. Cái gì? Không riêng gì Phương Tự Cẩm mà ngay cả Phương Chết cũng vụt một tiếng đứng lên. Tô Đại Nhân, ngươi không có lừa gạt bọn ta chứ? Cái này là thật hay giả? Đương nhiên là thật, Tô Hàn mỉm cười. Cái gọi là lôi đình cửu bộ này trên thực tế chính là thiên long cửu bộ. Chỉ bất quá bốn chữ thiên long cửu bộ quá sức mẫn cảm đi, cho nên Tô Hàn phải đổi tên. Trừ cái đó ra thì còn lại là giống y như hệt. Cái gọi là thiên hạ võ kỹ duy khoái bất phá, hai vị đều là nhân trung long phượng cả thì khẳng định hiểu rõ đạo lý này, Tô Hàn lại nói. Thế nhưng... Phương Tự Cẩm nhíu mày, ngươi vì sao lại muốn dạy ta? Bí thuật chân quý như thế, sợ là toàn bộ thượng đẳng tinh vực cũng cực kỳ hiếm thấy. Đâu chỉ là thượng đẳng tinh vực, vác tới thánh vực, nó cũng là bí thuật tốc độ cao cấp nhất. Ta thích dạng người cố chấp như ngươi, cũng áy náy vì ngươi đợi ta 5 năm, đó coi như là lý do. Tô Hàn thản nhiên nói. Không có điều kiện gì khác sao? Phương Chết lại hỏi. Muội muội của hắn điển hình là loại người cơ bắp, nhưng hắn thì cảm thấy không đơn giản như vậy. Không có người nào chạy thắng ta, cho nên ta cũng sẽ không luận bản với ngươi. Nhưng bộ bí thuật này ta sẽ không dạy một lần cho ngươi. Ta trước dạy cho ngươi bước thứ nhất để cho phương pháp tu luyện thông thạo. Chờ sau khi ngươi thành công, lại tìm thấy ta, đòi bước thứ hai, Tô Hàn nói. Phương Chiết trong nháy mắt giật mình, gia hỏa này cũng thực sự giỏi tính toán. Cái loại võ si như là Phương Tự Cẩm tự nhiên vô cùng xem trọng đối với vật phẩm như thế. Giống như là nam nhân nghiện cờ bạc vậy, sẽ càng lún càng sâu. Bí thuật mạnh mẽ thì tu luyện khẳng định là không dễ. Tô Bát Lưu đây là muốn dùng lôi đỉnh cửu bộ này để đem Phương Tự Cẩm cột lại ở Vân Vương Phủ. Mặc dù không phản đối việc Phương Tự Cẩm gia nhập Vân Vương Phủ, lại có thể có được lôi đỉnh cửu bộ đối với Phương Tự Cẩm cũng là chỗ tốt rất lớn. Nhưng Phương Chiết không biết vì sao luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng cho nên cảm thấy không thoải mái. Thế nhưng ta còn muốn đi khiêu chiến những người khác, căn bản không có thời gian tới để tu luyện lôi đỉnh cửu bộ, Phương Tự Cẩm nói. Tô Hàn trong nháy mắt cạn lời. Phương cô nương, những người kia, người không có đi khiêu chiến, bọn hắn cũng sẽ không chết. Nhưng mà lôi đỉnh cửu bộ này nếu như người bỏ lỡ, vậy thì thực sự là mất. Người suy nghĩ cho thật kỹ đi. Coi như người có thắng đối phương, thì người có thể đạt được cái gì? Nếu để so sánh với lôi đỉnh cửu bộ, đến cùng là cái nào quan trọng hơn? Mà có lôi đỉnh cửu bộ phụ trợ, ngày sau người khiêu chiến bọn hắn, chẳng phải càng nhiều phần nắm chắc hơn sao? Người thế nhưng mà phải suy nghĩ cho thật cẩn thận. Tâm tư là vẫn phải có, nhưng mà lời này của Tô Hàn cũng là vô cùng chân thực chân thành. Khiêu chiến thắng thôi, đơn giản chỉ là một chút thanh danh, thế nhưng thiên long cửu bộ này, đây là một bí thực vô cùng cường đại. Thấy Phương Tự Cẩm lâm vào trầm tư, Tô Hàn lại nói. Tốc độ ở thời điểm chiến đấu, trọng yếu đến cỡ nào, ngươi khẳng định là vô cùng rõ ràng. Ta cho ngươi cơ hội lựa chọn cuối cùng, đến cùng là tiếp tục khiêu chiến, hay là học lôi đình cửu bộ, tự ngươi xem mà xử lý. Đương nhiên là lôi đình cửu bộ. Không đợi Phương Tự Cẩm mở miệng, Phương Chiết liền nói. Tô Đại Nhân thoải mái như thế, làm sao có thể cự tuyệt được. Thời gian kế tiếp thì Tự Cẩm sẽ hảo hảo ở lại Vân Vương Phủ, đi theo Tô Đại Nhân tu luyện lôi đình cửu bộ là được. Chờ sau khi ngươi xuất sư, lại đi tìm những người khác tiến hành khiêu chiến. Tô Hàn mang theo nụ cười liếc mắt nhìn Phương Chiết một cái thực sâu, mà Phương Tự Cẩm thì hết lời để nói, rốt cuộc đáp ứng. Ba ngày sau, tổng bộ của Vân Vương Phủ bỗng nhiên hạ lệnh cho Phương Tự Cẩm một cái chức vị thất phẩm trưởng điện sứ. Việc này cũng không dẫn lên gợn sóng gì, mọi người đều biết Phương Tự Cẩm là dạng dân vật nào. Mặc dù nàng không làm ra cống hiến gì cho Vân Vương Phủ, thế nhưng sau lưng nàng chính là Phương Gia ở khu thất cấp. Thời điểm ngày thứ năm, Phương Gia liền mang tới 1 tỷ thần tinh. Mặt ngoài nói là không muốn thiếu nợ Vân Vương Phủ, nhưng trên thực tế là hao phí 1 tỷ thần tinh này mua chức vị thất phẩm trưởng điện sứ. Có vết xe đổ như Tô Hàn thì không có người nào sẽ chất vấn với việc mà Phương Tự Cẩm quyết định mua chức vị như vậy. Còn bản thân Phương Tự Cẩm thì đã bắt đầu vùi đầu mà tu luyện Thiên Long Cửu Bộ. Tất cả mọi người đều biết nàng đã là thất phẩm trưởng điện sứ của Vân Vương Phủ, bao gồm cả các thế lực lớn ở thất đại khu cũng như tam đại phủ vực khác. Ngay cả là chính nàng thì có lẽ không biết thôi. Tư chất của nàng xác định không để cho Tô Hàn thất vọng. Tốn hao thời gian chưa tới nửa tháng đã lĩnh ngộ được bước thứ nhất, chân lý của Thiên Long Cửu Bộ và triệt để tu luyện thành công. Nửa năm sau thì Thiên Long Cửu Bộ bước thứ hai cũng có thể nhẹ nhàng thi triển. Tốc độ tăng lên gấp đôi không tính là nhanh, thế nhưng nó có thể chứng minh là Tô Hàn không có lừa nàng. Trọng yếu nhất vẫn là mấy bước phía sau. Dựa theo dự đoán của Tô Hàn, muốn tu luyện thành công bước thứ ba, cho dù bản thân nàng là Phương Tự Cẩm thì cũng phải tốn hao mấy năm thời gian. Mà Tô Hàn cũng ở trong nửa năm thời gian này đem tất cả tu vi củng cố lại. Hắn đương nhiên không có thời gian để chờ Phương Tự Cẩm mấy năm thời gian. Sau khi đem phương pháp tu luyện của bước thứ tư lưu lại cho Phương Chiết, hắn liền động thân rời khỏi Vân Vương Phủ. Mục đích là tủ vu đổ lục, nó nằm ở khu ngũ cấp của thất đại khu. Nơi đó có một cái địa phương được gọi là Liễu Hoa Thôn. Căn cứ vào tin tức Tô Hàn mua được ở Vân Vương Phủ thì Liễu Hoa Thôn này là một thôn xóm của đám phàm nhân. Hạ đẳng trung vực và trung đẳng tinh vực thì có chỗ cho phàm nhân, cái này cũng không kỳ quái. Nhưng thời điểm kiếp trước, Tô Hàn cơ hồ đã đi khắp thượng đẳng tinh vực, cho tới bây giờ còn chưa nghe nói là có thôn xóm của phàm nhân tồn tại. Từ nơi này cho đến thánh vực thì không nên có phàm nhân xuất hiện mới đúng. Nhưng năm này ta tiến vào thánh vực, không biết thượng đẳng tinh vực lại xuất hiện một lượng lớn phàm nhân như vậy sao? Tô Hàn nhíu mày. Mặc dù thực sự có loại chuyện này phát sinh, thế nhưng người của thượng đẳng tinh vực cũng phải đem tin tức báo cáo lên mới đúng. Chẳng lẽ là do ta một mực chuyên tâm đến việc dung hợp tu vi cho nên đã bỏ sót chuyện này? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, thế nhưng vậy cũng không nên. Thượng đẳng tinh vực đã tồn tại nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không tồn tại phàm nhân, sao bỗng nhiên lại có phàm nhân xuất hiện ở đây? Ngoài trừ thánh vực thì đối với bất kỳ địa phương nào có tu sĩ mà nói, có thể tồn tại ở thượng đẳng tinh vực thì họ đều là thần linh cả. Phàm nhân làm sao mà tồn tại được ở vị trí của thần linh? Mặc dù loại thần linh này cùng với đại thần ở thời đại man hoang là hoàn toàn không giống nhau. Có lẽ chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Có thể là do tu vi bị phới rồi chặt đứt căn cơ trở thành phàm nhân. Ở dưới loại tình huống này là kết hợp cùng với người khác, cho dù đối phương là tu sĩ, thế nhưng người được sinh ra cũng có khả năng cao sẽ là phàm nhân. Lâu dài diễn sinh như thế thì phàm nhân càng ngày càng nhiều. Đây cũng là một chuyện không kỳ quái, tí như hạ đẳng tinh vực và trung đẳng tinh vực vậy. Tô Hàn cũng không vì việc này mà suy nghĩ quá nhiều. Hắn mang theo huy chương thuộc về thất phẩm trưởng điện sứ của Vân Vương Phủ, trực tiếp thông qua truyền tống trận mà rời đi. Hàn Trần Tinh Tử và hậu duệ Phổ Gia có thù với hắn, có lẽ tên hậu duệ Thanh Thuần cũng bởi vì sự tình của Tần Quân mà ghi hận Tô Hàn, nhưng lúc này đã không giống ngày xưa. Một cái thất phẩm Việt Lâm Sứ nho nhỏ, có lẽ bọn hắn thực sự dám động, thế nhưng hiện tại Tô Hàn đã là thất phẩm trưởng điện sứ rồi. Đối với Vân Vương Phủ mà nói, thất phẩm trưởng điện sứ đã không đơn giản như vẻ bề ngoài, nhất là bản thân Tô Hàn đối với tầm quan trọng của Vân Vương Phủ. Đừng nói là tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh, cho dù là những đỉnh cấp cường giả thất đại khu cũng không dám nói là đối với Tô Hàn muốn giết là giết. Nếu như Vân Vương Phủ phẫn nộ, cho dù là những thế lực ở thất đại khu cũng không thể thừa nhận nổi. Một tháng sau thì thân ảnh của Tô Hàn đã xuất hiện trong khu ngũ cấp. Hắn tạm thời đem huy chương thu hồi, cũng cải biến khuôn mặt một chút, lúc này mới dựa theo đánh dấu của tổ vu đổ lục đến Liễu Hoa Thôn. Một đường đi qua, trải qua rất nhiều truyền thống trận, một mảnh hải dương to lớn xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Vẫn thần hải, Tô Hàn nhíu mày. Hắn đứng trước đại dương, bên tai chuyển đến tiếng sóng biển. Vẫn thần hải này hắn đương nhiên là biết, trong truyền ngôn thì ở thời hậu thế mới sinh ra, do chư thần phát động đại chiến, có vô số thần linh được mai táng trong Vẫn Thần Hải. Cũng chính là sau chàng đại chiến kia chư thần ngã xuống, Ngân Hà Tinh Hệ chính thức bị chia tắt ra, làm hạ đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực và thượng đẳng tinh vực, cộng với thánh vực ở trên cùng. Những bậc đại năng kia thì đều tiến nhập vào thánh vực để tiến hành khai hoang, mà thượng đẳng tinh vực thì cổ thần là trời. Nói cách khác là nếu như truyền ngôn là thật thì ở trong Vẫn Thần Hải này có sẽ mai táng một ít thi hải của đại năng cổ thần cảnh. Đương nhiên, truyền ngôn cuối cùng cũng chỉ là truyền ngôn mà thôi. Sau khi thượng đẳng tinh vực được xây dựng, trận đại chiến kia đã trở thành truyền thuyết. Cơ hồ không có người phát hiện điều gì ở Vẫn Thần Hải cả. Trong Vẫn Thần Hải này hoàn toàn có vài địa phương là đến nay cũng chưa có ai thăm dò tới được. Tô Hàn tự lẩm bẩm. Nước Vẫn Thần Hải rất sâu. Ở kiếp trước sau khi hắn đạt tới cổ thần cảnh đỉnh phong, đã từng vài lần thăm dò. Chiều sâu thì vô phương khảo cứu, nhưng có vài địa phương tựa như có cấm chế. Cho dù là tu vi của hắn là cổ thần cảnh đỉnh phong cũng không vào được. Nơi đó thì không có bất kỳ nguy hiểm gì, nhưng mà không vào được. Cường giả thánh vực lại chỉ có thể buông xuống phân thân có tu vi cao nhất là cổ thần cảnh đỉnh phong. Cho nên những địa phương thần bí ở dưới đáy Vẫn Thần Hải vẫn thực sự không cách nào khảo cứu. Thế nhưng, để Tô Hàn cảm thấy nghi ngờ không phải là Vẫn Thần Hải này. Ta từng tới Vẫn Thần Hải, lại đến chỗ sâu vô cùng, mặc dù không tìm được điểm cuối nhưng lại có thể xác định là trong Vẫn Thần Hải này, ngoại trừ một chút đảo nhỏ thì không có lục địa tồn tại. Tin tức mà Vân Vương Phủ đưa ra rõ ràng lại biết lấy Liễu Hoa Thôn làm trung tâm. Như vậy thì phương viên mấy ức dặm địa phương này đều là cảnh vực của phàm nhân. Trong mấy ức dặm ơ, ở kiếp trước Tô Hàn đã đi ngang Vẫn Thần Hải, đi không biết bao xa, bản thân nhìn thấy hòn đảo to lớn khác chẳng qua cũng chỉ ngàn vạn cây số thôi. Ở đâu ra mà tới lục địa tới mấy ức dặm cho được? Hay là sau khi ta tiến vào thánh vực nó mới xuất hiện? Híp mắt lại, tầm mắt Tô Hàn chuyển về một cái bến cảng cách đó không xa, nơi này neo đậu rất nhiều đại thuyền. Ít nhất thì cũng có chiều dài, cả vạn mét. Mặc cho sóng gió đưa đẩy thì nó vẫn lù lù bất động. Ở trên mỗi chiếc thuyền đều có một cây cờ lớn, có cái giống nhau, có cái khác nhau. Rõ ràng thuyền đội này đều thuộc về những thế lực ở khu ngũ cấp. Kỳ thực thì từ phương diện nào đó mà nói thì đi thuyền từ Liễu Hoa Thôn là điều không cần thiết. Mục đích chủ yếu của chuyến đi này chính là những người tầm bảo kia. Hoặc là tìm kiếm bảo tàng của thượng cổ thần linh trong truyền thuyết, hoặc là tìm kiếm để săn giết một ít thần thú trong biển, kiếm kìm máu huyết và tinh hạch. Những đồ vật này đều rất đáng tiền. Cảnh vực phàm nhân đối với Tô Hàn có lẽ là xuất hiện vô cùng đột ngột. Có lẽ nên hỏi thăm người khác một chút, sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Không chút do dự, thân ảnh Tô Hàn chấp động đi tới trước bến cảng. Ở khoảng cách gần, hắn nhìn cờ xí của những đội thuyền kia. Táng Tiền Các, Thiên Hải Cung, Thần Nhất Điện, đủ các loại thế lực có sự khác và giống nhau. Bất quá những thế lực ở khu đỉnh, ở khu ngũ cấp này, nhiều ít vẫn là có nghe thấy lốm đốm. Thuyền lớn của bọn hắn, mỗi cái đều dài hơn 2 vạn mét, thoạt nhìn đại khí bàng bạc. Nhìn xem, đám người nối liền không dứt, Tô Hàn không khỏi cảm thán là số tiền này cũng không có dễ kiếm nhà, phải giao nộp 100 miếng thần tinh, Tô Hàn cũng lên thần. Lên trên thuyền lớn, đây là chiếc xuất phát nhanh nhất. Vô luận từ lúc nào thì luôn có một đám người như vậy. Luôn mong ước bản thân mình có thể phát giàu sau một đêm, mà trong đám người kia quá nửa sẽ là phó mặc cho số trời. Đối với toàn bộ thượng đẳng tinh vực mà nói thì một nửa đã là rất nhiều. Chiếc thuyền mà Tô Hàn ngự xuống là dài khoảng 3 vạn mét, mà chỉ dung nạp khoảng 2 vạn người. Chiếc thuyền này chuyến này ra ngoài ít nhất có thể kiếm được 200 vạn thần tinh, số lượng khổng lồ. Trên thuyền cũng không có cái loại hình gian phòng nhỏ hay buồng nhỏ như trên các loại tàu lớn, mà toàn bộ thân thuyền trống rỗng chỉ là một mảnh bằng phẳng, giống như để cho bọn họ dẫm trên đất bằng mà thôi. Hết thảy mọi người đều có thể nhìn thấy đối phương. Nói chung là các loại công trình ở đây cực kỳ đơn sơ. Rõ ràng có nhiều người còn chưa từng thấy biển, càng không có được quan sát biển cả trên thuyền. Ở hai bên mạn thuyền hoặc phía trước phía sau đều đứng đầy cả người. Tô Hàn vất vả mới tìm được một vị trí, đúng là lộ ra vẻ chen chúc chật chội. Đây là Vẫn Thần Hải sao? Bên cạnh có người thở dài, là một tên trẻ tuổi phi thường mập mạp. Chà, khí thế quả nhiên to lớn, lực lượng của đại tự nhiên không thể nào kháng cự. Tô Hàn quét mắt liếc nhìn người này, tu vi là tam tinh, hư thần cảnh, toạt nhìn phi thường phổ thông. Hắn lại nhìn một chút đám người bên trái, đó là một nữ tử, thân mang theo sa y màu đỏ tím, tóc dài quá vai, ngũ quan đẹp đẽ, lớn lên khá là mỹ lệ. Thời khắc này nàng đang nhắm mắt, mặc cho gió biển thổi vào mặt, hai bên khóe miệng mang theo nụ cười. Núm đồng tiền nhàn nhạt lợ ra, chớp mắt phương hoa, làm mê mẩn người khác. Dường như cảm nhận được Tô Hàn đang nhìn nàng, nữ tử cũng mở mắt. Nàng cũng không tức khí, cũng không lộ vẻ cao cao tại thượng, mà chủ động vươn tay nói, người hảo à, ta gọi là Linh Nhi. Tô Hàn nhìn tay của nàng khẽ hé miệng, thiền ức, thiền ức. Linh Nhi nghiêng cái đầu suy nghĩ một chút, cũng là một cái tên rất đặc thù, bất quá luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Ngươi sẽ không phải là giống những người kia, hy vọng trong một đêm sẽ giàu có được thiên ức thần tinh đấy chứ. Tô Hàn không khỏi lộ ra nụ cười. Nữ nhân này đúng là ý tưởng sâu xa, chỉ một cái tên mà thôi mà có thể liên tưởng đến nhiều như vậy. Nàng cảm thấy tên của qua quen thuộc, chẳng lẽ là đã dạo qua giác đấu trường. Hơi trầm ngâm, Tô Hàn liền nhìn về mập mạp. Các hạ là lần đầu tiên thấy biển sao? Ồ, mập mạp gật đầu. Không chỉ là lần đầu tiên thấy biển, còn là lần đầu tiên cảm thụ được vẫn thần hải thần bí đến cực điểm này. Hắn tựa hồ vô cùng am hiểu xã giao, lại nói tiếp. Ngươi gọi là thiên ức phải không? Ta gọi là Tôn La. Lần đầu gặp gỡ, chỉ giáo nhiều hơn. Không cần khách khí như vậy, Tô Hàn cười nói. Tô huynh tới vẫn thần hải này là dự định làm gì? Phí tổn 500 thần tinh thật đúng là xa xỉ. Mặc dù là xa xỉ, thế nhưng cũng đáng thôi. Tôn La trong mắt lộ vẻ hướng tới chỉ về phía xa. Ngươi thấy nơi đó không? Chỗ nào? Tô Hàn nghi hoặc. Biển rộng mênh mông, có quỷ mới biết hắn chỉ đi đâu. Chính là nơi mà có thần tồn tại ấy. Trong mắt của Tôn La tỏa sáng, mà ta chính là muốn chinh phục nơi đó. Tô Hàn ngáo ra, khanh khách. Linh Nhi ở một bên bị chọc cười. Tôn công tử, ngươi thật là hài hước. Hài hước sao? Ta không có lừa các ngươi, ta nói đều là sự thật. Tôn La có chút bất mãn, ta không đùa đâu, chỉ bất quá là... ta... trước khi tìm tới thần linh cũng phải tăng lên tu vi của mình một chút, cho nên ta liền tiêu xài 500 phí thần tinh đắt đỏ, để xem con thần thú xui xẻo nào sẽ chết trong tay ta. Lời nói và cách cư xử của hắn cùng với đủ loại thần thái để cho Tô Hàn nhớ được một gã gia hỏa không chết. Người sau cũng ưa thích khoác lác, hoàn toàn có năng lực phục sinh, nhưng không biết là Tôn La này có bản sự đó không. Vẫn thần hải thì luôn thần bí, thần thú mạnh mẽ cũng rất nhiều. Tôn huynh vẫn nên phải chú ý một chút cho tốt. Tô Hàn nhắc nhở một câu. Hắc hắc, đây là đương nhiên. Tôn La cười hăng hắc. Gần biển, ta chẳng qua, chỉ tìm tòi một chút ở gần biển thôi. Ta vẫn là tự mình hiểu lấy. Năng lực của thần thú mà vượt quá năng lực của ta, thì ta cũng chẳng dám đi trêu chọc bọn chúng làm gì. Thấy Tô Hàn và Linh Nhi đều cười tủm tỉm nhìn mình, vẻ mặt của Tôn La đỏ lên, lại nói. Đừng chỉ nói ta, nói các người đi. Các người tới vẫn thần hải này làm gì? Cũng không phải là đi truy tầm bảo bối bảo tàng đấy chứ. Tô Hàn chú ý tới từ ngữ mán dùng là đi truy tầm bảo tàng mà không phải là tới để truy tầm bảo tàng. Nói cách khác, Tôn La này biết chỗ nào có dấu bảo tàng sao? Chỉ cần là có đồ vật thôi, ta cũng không hy vọng quá xa vời. Tô Hàn thở dài nói. Cũng không phải là lý lẽ như vậy, các người chẳng lẽ còn chưa nghe nói qua sao? Tôn La dùng một loại ánh mắt kỳ quái mà nhìn Tô Hàn. Nghe nói cái gì? Tô Hàn hỏi. Ở chỗ Phạm Nhân Đảo, tại 3 năm trước, liền có cửu thải chi sắc bắn ra. Trong truyền thuyết nơi đó, nói là bảo tàng sắp xuất thế, mà trong khoảng thế gian này, người cũng không biết gì sao. Tôn La nhìn Tô Hàn từ trên xuống dưới, mi tâm của Tô Hàn đã được cái phủ văn của lôi đình cổ thần ẩn giấu đi cho nên không nhìn thấy sao trời. Huynh đệ, ngươi không phải là người của khu ngũ cấp sao? Tô La bỗng nhiên nói. Ờ, hoàn toàn chính xác là không phải. Tô Hàn mập mờ suy đoán, nhưng cũng không nói là từ đâu tới. Tôn La cũng là một người thông minh, không có gọi là chọc phá mà hỏi đến cùng, chỉ nói. Quả nhiên, chứ nếu ngươi là người của khu ngũ cấp thì khẳng định có nghe qua về việc này. Hắn cũng không thừa nước đục thả câu mà nói tiếp. Rất nhiều thế lực lớn ở khu ngũ cấp, ở trong khoảng thời gian này, đều hướng về phía Phạm Nhân Đảo mà đến. Nơi đó cũng đã có nhiều cường giả của các thế lực trú đóng, nghe nói là có cả cường giả khu cấp 6 dự định buông xuống. Cái này không biết có phải là thật hay không. Chúng ta nếu như là vận khí tốt thì rất có thể trong lần này sẽ đụng phải người của những đại thế lực kia. Linh Nhi rõ ràng là biết việc này, cũng không bày ra dáng vẻ ngoài ý muốn. Thì có Tô Hàn nhíu mày, Phạm Nhân Đảo sao? Chính là chỗ duy nhất địa phương có tồn tại phạm nhân của thượng đẳng tinh vực. À, Tôn La gật đầu. Nơi đó rất lớn, kỳ thực gọi là Phạm Nhân Đảo cũng không thích hợp, nó đã tồn tại như một mảnh lục địa. Để cho người ta cảm thấy kỳ quái là chỗ địa phương nơi phạm nhân tồn tại, vậy mà lại có bảo vật hiện thế mới lạ. Tô Hàn yên lặng nhưng trong lòng lại suy nghĩ, chỉ nghe Tôn La lại nói, nguyên lai là ngươi thật không biết chuyện này, ta còn tưởng rằng là ngươi cũng căn cứ vào bảo tàng mà đi tới. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, ngươi chẳng lẽ là phàm nhân trên phàm nhân đảo sao? Cũng không đúng, phàm nhân của phàm nhân đảo bình thường sẽ không cho phép rời khỏi phàm nhân đảo chứ, cho dù thực sự rời đi thì cũng không có khả năng có thần tinh để mà ngồi thuyền. Mi tâm thì không có sao trời tồn tại, lại ở loại địa phương này thượng đẳng tinh vực thì chỉ có hai loại người, một loại là phàm nhân, còn loại khác chính là những siêu cấp cường giả đỉnh cao, cổ thân cảnh đại năng, có thể che giấu sao trời ở nơi mi tâm. Ở lại địa phương này mà nhìn thấy một vị cao thủ cổ thần cảnh thần bí đến cực điểm thì rõ ràng là chuyện thiên phương dạ đàm, cho nên Tôn La đầu tiên chính là nghĩ tới người phàm tục. Linh Nhi đang nhìn về phương xa, tựa hồ không nghe thấy lời của Tôn La, trong mắt nàng rõ ràng lộ ra một loại hồi ức. Ta không phải là phàm nhân, ta chẳng qua sử dụng một loại phương pháp phong ấn đặc thù, ẩn giấu tu vi mà thôi. Tô Hàn mỉm cười nói rõ lý do. Tôn La luôn cảm thấy là trên người Tô Hàn khắp nơi đều lộ vẻ cổ quái. Người bình thường, ở đâu có bản sự để che giấu sao trời chứ? Bất quá, dạng người như thế ở thượng đẳng tinh vực rất nhiều, có mấy lời mà đối phương không muốn nói thì hắn cũng không hỏi theo tới cùng. Xem ra là người không phải hướng về đám bảo vật kia. Tôn La nhếch miệng. Thiên ức huynh, ta nhìn ngươi không tệ cho nên nhắc nhở ngươi một điểm. Tốt nhất không nên đánh chủ ý vào đám bảo vật kia. Các thế lực lớn của khu ngũ cấp đều vây quanh nơi đó rồi. Loại người như chúng ta làm những sự tình vừa sức là đủ. Tựa như ta, một mực luôn mong chờ một đêm giàu có, nhưng cũng tuyệt đối không muốn vì thế mà mất đi cái mạng nhỏ. Đà tạ Tôn huynh đã nhắc nhở, Tô Hàn ôm quyền cười nói. Ước chừng qua khoảng nửa canh giờ, thuyền lớn bắt đầu thu neo, hiển nhiên là dự định xuất phát. Nhưng vào thời khắc này bỗng có một nhóm lớn thân ảnh từ xa đi tới. Là người của Kim Kiếm Đỉnh. Chà, thế lực đỉnh của khu ngũ cấp Kim Kiếm Đỉnh. Không ngồi thuyền của bọn hắn, hết lần này lại muốn tới ngồi thuyền của Táng Tiên Pha. Ít nói chuyện thôi, họa là từ miệng mà ra. Vị kia chính là thiếu công tử của Kim Kiếm Đỉnh, Trần Ngọc Đỉnh A, đích thực là tuấn tú lịch sự. Ờ, nghe nói Trần công tử trẻ tuổi tài cao, tư chất tuyệt cường, đã tấn thăng hàng đầu của địa bảng trong thiên kiêu bảng, xác thực là rất lợi hại. Bọn hắn muốn làm gì đây? Nói nhảm, đương nhiên là hướng về bảo vật của phàm nhân đảo chứ gì nữa. Các người có nghe nói gì không? Có vẻ hình như là một trong cửu đại hậu duệ của thần linh đã chuyển ra tin tức là muốn buông xuống phàm nhân đảo. Cái gì? Ngay cả cửu đại hậu duệ thần linh, loại thiên kiêu bực này mà cũng muốn đến phàm nhân đảo sao? Đến cùng là dạng bảo vật gì chứ? Cái đó thì ai mà biết được. Kim Kiếm Đình là một trong thế lực cao cấp nhất ở khu ngũ cấp, cùng với Táng Tiên Các, Thiên Hải Cung là nổi danh với nhau. Tục truyền người của Kim Kiếm Đình đã gọi là đem nghiên cứu đến lô hỏa thần thanh đăng phong tạo cực, mà sau lưng bọn hắn càng có thế lực lớn ở khu lục cấp chống đỡ, mạng lưới quan hệ có thể nói là cực kỳ khổng lồ. Đối với tu sĩ phổ thông mà nói thì loại thế lực như Kim Kiếm Đình này đích thực để cho bọn hắn phải nhìn lên. Tô huynh, Tôn La thoạt nhìn có chút hưng phấn, vỗ cánh tay Tô Hàn kích động nói, Kim Kiếm Đỉnh kìa, là người của Kim Kiếm Đỉnh đó, vận khí của chúng ta quả nhiên rất tốt. Ngay cả là thế lực đỉnh cấp cũng có thể đụng tới, xem ra lần này đi Vẫn Thần Hải của ta hoàn toàn chính xác là sẽ có đại thu hoạch. Thần linh phù hộ, thần linh phù hộ a, người chính là thần của mình rồi, nào có thần linh nào có thể phù hộ được ngươi. Tô Hàn trêu đùa một câu. Nói vậy nhưng mà không giống nha. Chúng ta gọi là thần cảnh thì là đại năng của đám phàm nhân. Thế nhưng chỉ coi là giả thần mà thôi, Tôn La nói. Đối với bản thân mình, có lòng tin một chút, Kim Kiếm Đình rất mạnh nhưng cũng chỉ là thế lực ở khu ngũ cấp mà thôi. Sớm muộn có ngày người sẽ đuổi kịp cước bộ của bọn hắn, Tô Hàn nói. Ôi, Kim Kiếm Đình, Tôn La thở dài. Ta từ lúc bắt đầu tu luyện đã hy vọng xa vời lấy Kim Kiếm Đình làm mục tiêu. Nhưng mà thiên tư ngô dốt, thẳng đến bây giờ chẳng qua chỉ là tam tinh hư thần cảnh. Loại tư chất này sợ là người ta cũng chả cần đâu. Tô Hàn âm thầm lắc đầu không nói gì thêm. Mặc dù đây là thuyền của Táng Tiên Các, thế nhưng chủ thuyền đối với mấy người Trần Ngọc Đỉnh cũng là phi thường cung kính. Trần Ngọc Đỉnh xa xa ở phía trước, cao cao tại thượng, vẻ mặt thoạt nhìn bình thản, nhưng trong mắt có ngạo nghễ rất lớn. Điển hình đấy là bệnh chung của thiên kiêu. Trời là lão đại, còn ta là lão nhị. Nói đến thì đám thiên kiêu này thực sự có năng lực vượt qua bọn hắn, cho nên đích thực đáng giá để mà kiêu ngạo. Nhưng kiêu ngạo thì kiêu ngạo, không thể tự phụ, lại càng không thể tùy tiện. Giống như lúc này vậy, ánh mắt của Trần Ngọc Đỉnh kia quét qua đám người, cuối cùng rơi vào chỗ đám người Tô Hàn. Hắn nhìn chúng vị trí này sau, trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ, nhận ra mình là điều tuyệt đối không thể. Dáng vẻ của Trần Ngọc Đình này thì cũng không giống lắm. Nhưng lại có phù văn mà Lôi Đỉnh cổ thần đưa cho hắn, cho nên ngoại trừ cổ thần cảnh, không ai có thể nhận ra mình cả. Sự thật chứng minh, Tô Hàn nghĩ một chút cũng không sai. Lan đi! Có âm thanh quát to từ sau lưng của Kim Kiếm Đỉnh truyền đến, đó là một tên lão già. Thoạt nhìn lưng đã còng, vẫn như cũ là xấu xí, điển hình của loại nhân vật chó săn. Tu vi cũng không cao, chỉ có tứ tinh chân thần cảnh. Nhưng đứng cùng một chỗ với Kim Kiếm Đỉnh thì lại phi thường cao. Công tử nhà ta, các người biết nhau sao? Ánh mắt lão già kia quét qua Tô Hàn, Tôn La và Linh Nhi và những người xung quanh nữa. Lập tức lăn đi, nhường ra vị trí cho công tử, bằng không muốn mạng của các ngươi. Mọi người bốn phía không có bất kỳ lời nói nhảm, lập tức ào ào dịch qua một bên. Dù sao thì Kim Kiếm Đỉnh là thiếu công tử, người nào không có việc gì lại nguyện ý đi đắc tội với hắn. Tô Hàn cũng là lặng lặng đứng ở chỗ này, không nhích người cũng không mở miệng. Linh Nhi thì vẫn như cũ nhìn về phía trước, giống như không hề phát giác. Đám người Trần Ngọc Đỉnh đang đi tới. Chỉ có Tôn La căn bản không quan tâm lời nói của lão giả kia, mà khuôn mặt đỏ lên, tràn đầy kích động nói, Trần công tử, ta gọi là Tôn La, không nghĩ tới có thể gặp ngài đây, thực sự là vận khí của Tôn mỗ. Trần Ngọc Đỉnh nhìn Tôn La nhưng không có mở miệng, bá. Lão giả phía sau đột nhiên tiến lên, một bạt tai quất lên mặt của Tôn La. Cái đồ chết tiệt, ở trước mặt công tử, không xưng một tiếng vãn bối, ngươi coi mình là cái quái gì? Tôn La bụm mặt con người chừng lớn, trực tiếp phát mộng ở đó. Một tát này đã đánh đi hết thảy, ấn tượng mỹ hảo quán đối với Kim Kiếm Đỉnh, cũng đánh nát cõi lòng xúc động và hưng phấn của hắn. Hắn mãi mãi cũng không nghĩ tới, người mà chính mình, thế lực mà chính mình vẫn coi như thần linh, một mực thành tín vậy mà là cái dạng như vậy. Sao có thể như vậy chứ? Tôn La lẩm bẩm. Tốt. Linh Nhi cuối cùng xoay đầu lại, nàng cũng không thấy vẻ sợ hãi mà bắt lấy tay của Tôn La mà nói. Tôn công tử, nơi này không phải là địa phương chúng ta nên ngốc, vẫn là tránh ra đi. Ngươi chờ một chút. Trần Ngọc Đỉnh vẫn luôn không có mở miệng, bỗng nhiên mà nói. Hai người bọn họ thì có thể đi, ngươi lưu lại. Vì cái gì? Linh Nhi hỏi. Còn vì cái gì? Ở đâu ra mà lý do nhiều như vậy? Lão giả hướng Linh Nhi quát lên. Công tử có thể coi trọng ngươi, đó là vận khí của ngươi. Hành trình lần này hầu hạ công tử cho tốt, nó không trùng lúc trở về, ngươi có thể biến thành phượng hoàng đậu lên cành cây. Thật có lỗi, không có thèm. Linh Nhi lướt qua sự ngăn cản của lão giả. Người chướng mắt ta. Trần Ngọc Đỉnh ngăn trước mặt Linh Nhi, nhìn chăm chăm vào người sau, khuôn mặt không có một tia tỉ vết, chậm rãi nói, cũng hoặc là nói, chỉ bằng ngươi mà dám chướng mắt ta. Không có, Trần công tử quá lo lắng rồi. Tôn La cuối cùng phản ứng lại, nắm lấy Linh Nhi dự định rời đi. Hắn cùng với Linh Nhi gọi là bình sinh gặp gỡ, nhưng hắn cho rằng Linh Nhi là giúp mình ra mặt, cho nên mới bị Trần Ngọc Đỉnh để mắt tới. Bá! Khiến cho hắn không nghĩ tới là lại có một cái bạt tai rơi vào trên mặt hắn, mà lần này động thủ chính là bản thân của Trần Ngọc Đỉnh chứ không phải lão già kia. Tất cả giấc mộng bị đánh nát, trong lòng Tôn La nổi giận, nhưng lại không dám nói gì thêm. Đừng nói là người bảo hộ của Trần Ngọc Đỉnh, ngay nói bản thân Trần Ngọc Đỉnh hay là lão giả kia đã đủ để đem hắn thuấn sát vô số lần. Ngươi thì tính là cái gì, cũng có tư cách để tới đáp lời bản công tử. Trần Ngọc Đỉnh nhàn nhạt mở miệng, âm thanh phi thường âm lãnh. Trần Ngọc Đỉnh, không sai biệt lắm. Linh Nhi vẻ mặt cũng bằng lãnh xuống. Ta không muốn chọc giận ngươi, nhưng ngươi tốt nhất cũng đừng chọc ta. Trần Ngọc Đỉnh lắc đầu cười một tiếng. Một giới nữ tử không quan trọng mà thôi, ở trong mắt bản công tử nhiều lắm chính là bình dân, vậy mà còn dám uy hiếp ta. Bạch. Lão giả sau người rất biết giải quyết chuyện, trường kiếm trong tay bỗng nhiên rút ra, trực tiếp gác lên cổ của Tôn La. Công tử, sống hay chết, cho một lời là được. Trần Ngọc Đỉnh nhìn Tôn La một chút, liền ngươi cũng dám vọng tưởng, tới Kim Kiếm Đỉnh ta sao? Cái này là đồ tiện nhân đáng chết, sẽ không phải là nhân tình của ngươi đấy chứ. Nếu như thực sự là thế, vậy thì ngươi chết, cũng chỉ có thể còn lại bản công tử mới có thể thỏa mãn nàng. Nghe thấy lời ấy, lão giả kia lập tức hiểu ý của Trần Ngọc Đỉnh, trong mắt hắn sát cơ lóe lên, lực lượng tu vi rót vào trường kiếm, lúc này liền muốn gọt cái đầu trên cổ của Tôn La. Nhưng vào thời khắc này ầm một tiếng, tiếng vang trầm đục truyền ra, lão giả chỉ cảm thấy lồng ngực của mình đau nhức, hết thảy xương cốt cơ hồ là đứt gãy, tu vi lực lượng trong nháy mắt tán loạn, toàn bộ thân ảnh gầy yếu đều bị lực lượng khổng lồ chủng kích bay ngược ra ngoài. Còn chưa có rơi xuống đất, thì lão giả này dưới mắt khiếp sợ của vô số người đã bụp một tiếng mà nổ tung, xương máu tràn ngập, nguyên thần cũng không xuất hiện. Trên chiếc thuyền lúc này yên tĩnh không một tiếng động. Bá, trong chớp mắt tiếp theo vô số ánh mắt đều hướng Tô Hàn nhìn lại. Giờ phút này hắn vẫn lẳng lặng đứng đó giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng mọi người nhìn thấy rõ ràng chính là hắn đã đem lão giả kia một cước đá chết, đá đến hình thần câu diệt. Giờ phút này rất nhiều khí tức phun trào, hết thảy mọi người của Kim Kiếm Đỉnh đều bạo phát ra sát cơ, nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Người dám động đến người của ta? Trần Ngọc Đỉnh mở miệng, mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi, càng mang theo một cỗ nộ khí tựa hồ đã ấp ủ đến cực hạn. Hắn thực sự không nghĩ tới trên địa bàn của khu ngũ cấp lại có người dám đối với tôi tớ của hắn nói giết liền giết, hơn nữa còn ra tay ngay trước mặt mình. Đối với lão giả chết đi kia, hắn chẳng qua chỉ mất một tên thủ hạ mà thôi. Nhưng đối với Trần Ngọc Đỉnh mà nói, lão giả kia chết tựa như một cái bạt tai hung hăng quất lên mặt hắn. Hắn bị vũ nhục so sánh thì trọng yếu hơn cái mạng của lão giả kia nhiều, ít nhất thì bản thân hắn cho là như vậy. Rất nhiều tầm mắt ở bốn phía, mặc dù không phải đối diện với nam tử áo trắng, nhưng mà Trần Ngọc Đỉnh cảm thấy bọn họ đang nhìn chính mình. Đường đường là thế lực đỉnh cấp ở khu ngũ cấp, thiếu công tử của Kim Kiếm Đỉnh đưa ra một tên tùy tùng lại bị giết chết ngay trước mặt của mọi người. Đây là vũ nhục bậc nào, xấu hổ bậc nào? Người của ngươi thì thế nào? Tô Hàn nhìn Trần Ngọc Đỉnh thản nhiên nói. Ngươi làm thiếu công tử của Kim Kiếm Đỉnh, để cho vô số người ở khu ngũ cấp phải ngưỡng vọng, mà ngươi không làm gương tốt thì cũng thôi, lại còn ương ngạnh phách lối bố láo như vậy. Thực coi Kim Kiếm Đỉnh của ngươi đã là thiên hạ vô địch trong thượng đẳng tinh vực rồi sao? Ngươi đáng chết! Trần Ngọc Đỉnh chưa từng nhận qua vũ nhục như vậy. Ở trước mặt vô số người, hắn cao cao tại thượng, xa không thể chạm như vậy. Nhưng lời này của Tô Hàn đơn giản để cho trái tim hắn đều muốn nổ tung. Giết hắn cho ta, giết! Siêu một tiếng, theo tiếng nói của Trần Ngọc Đỉnh vang lên, lập tức có vô số thân ảnh đem Tô Hàn vây quanh, đủ các loại lực lượng tu vi phun trào hướng Tô Hàn vọt tới. Cũng vào thời khắc này, ở ngực trái của Tô Hàn bỗng nhiên có quang mang lấp lánh xuất hiện. Quang mang kia dần ảm đạm, cuối cùng hiện ra trước mắt mọi người là một cái huy chương. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hiện xin gặp lại mọi người trong phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.